Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 5 chương 41. Dự cảnh. Ngày 25 tháng 9 năm 2027. Đêm. Trận mưa đen trút xuống một cách lặng lẽ không tiếng động. Cơn mưa này không giống như những trận mưa ở cựu thời đại thường gõ vang lên mái hiên. Nó trầm đục hơn, nhớp nháp hơn, tựa như một lớp tro tàn màu đen liên tục rơi xuống, chậm rãi tước đoạt tầm nhìn của con người. Trong nước mưa lẫn những hạt nhỏ li ti, rơi trên làn da ban đầu cảm thấy lành lạnh. Nhưng ngay sau đó là cảm giác dầu sáp rửa không sạch. Trường trung học số 1 An Khâu bị lớp màn mưa đặc quánh này phong kín hoàn toàn. Trên sân tập, những vũng nước dâng cao quá mắt cá chân, đường chạy nhựa bị nhuộm thành một màu hồng tối tăm. Bọn hắn chọn ở lại trong ký túc xá qua đêm, dù sao nơi này cũng có giường chiếu, và lại cũng chưa phát hiện ra cái thứ kia. Tầng 2 của tòa nhà ký túc xá chỉ có một khung cửa sổ lộ ra ánh sáng leo lét, đó là một ngọn nến được bao quanh bởi khung sắt. Ngọn lửa bị đè ép thành một đạo ánh sáng tàn lụi cực nhỏ. Vu Mặc Lan ngồi áp sát vào tường, trên đầu gối đặt ngang một thanh thép gân. Thứ này vốn là từ trên khán đài bị hắn dùng sức đập gãy rồi kéo xuống, một đầu vừa mới được mài sắc, đầu còn lại thì quấn hơn 10 vòng vải rách. Hắn đặt một tay lên thanh thép, ánh mắt chăm chú nhìn qua khe cửa sổ. Bên ngoài, tòa nhà hành chính cách đó mười mấy mét chỉ còn lại cái khung xương mờ ảo. Nước mưa thấm vào, tụ lại trên bệ cửa sổ thành một chất lỏng dính rớp. Tỏa ra mùi đắng chát nồng nặc như thuốc thảo dược. Trong phòng tĩnh mịch đến đáng sợ, Lâm Chỉ Khê ôm chặt lấy Tiểu Vũ vào lòng. Thời tiết mưa đen này có ảnh hưởng lớn hơn một chút đối với trẻ nhỏ. Tiếng thở dốc nặng nề từng chút một vùi sâu vào vạt áo của Lâm Chỉ Khê. Từ Cường và Lý Minh Quốc canh giữ ở sau cửa, bên tay mỗi người lần lượt dựa vào rìu và xà beng. Bản lề cửa đã được quấn vải rất chặt, chỉ cần không kéo mạnh thì sẽ không phát ra tiếng động kim loại va chạm. Dưới gầm giường chứa hơn 30 cân ngũ cốc phụ và vài bình đồ mặn. Đó chính là toàn bộ gia sản của bọn hắn. Trong tiếng mưa rơi, đột nhiên xen lẫn một tia dị vang. Đó là tiếng động của vật nặng lăn qua vũng nước, ngắn ngủi nhưng mang theo cảm giác kéo lê dính dớp. Lòng bàn tay Vu Mặc Lan khẽ siết lại, thanh thép gân trong tay xoay nửa vòng. Hắn không quay đầu lại, chỉ giơ tay trái lên làm thủ thế ép xuống. Phía sau, Từ Cường và Lý Minh Quốc đồng thời im lặng đứng bật dậy. Âm thanh truyền đến từ lỗ hổng ở bức tường bao quanh. Tiếp đó là tiếng ma sát kim loại khẽ vang. Có người đang nâng bản lề cổng trường lên, không để nó va chạm phát ra tiếng động. Vài luồng ánh sáng từ đèn pin quét qua quét lại trên sân tập, bị màn mưa mù mịt tán xạ thành những quầng sáng mờ mịt. Năm bóng người leo tường đi vào, hai người đẩy xe đạp, một người khác dắt theo một chiếc xe ba gác khung thép, trên xe trói chặt những hàng thùng nhựa lớn. Bọn hắn dường như cực kỳ quen thuộc với môi trường trong sân trường, không dừng lại ở những chỗ trống trải mà đi thẳng về phía phòng nồi hơi bên cạnh sân tập, kiểm tra một chút. Một kẻ dẫn đầu hạ thấp giọng phân phó, thanh âm truyền đi không xa trong mưa, nhưng lại mang theo vẻ ung dung tự tại. Đây không phải là dân chạy nạn đi ngang qua, bởi dân chạy nạn sẽ không có năng lực vận tải quy mô như thế này. Vài phút sau, ánh đèn phía dãy nhà trệt bên kia vụt tắt, trống không, rút lui, đi đến điểm phía nam. Mấy người kia đẩy xe rút lui về phía bức tường bao. Trước khi đi, người đàn ông cuối cùng dừng lại một chút. Chiếc đèn pin trong tay hắn đột nhiên ngửa lên quét thẳng về phía tòa nhà ký túc xá. Chùm sáng dừng lại trên khung cửa sổ tầng 2 chưa đầy một giây. Vu Mặc Lan thậm chí có cảm giác chùm sáng đó đã xuyên qua khe cửa, liếm vào mí mắt của hắn. Chùm sáng rời đi, tiếng nước cũng xa dần. Trong phòng không một ai cử động, cho đến khi tiếng mưa bên ngoài một lần nữa trở thành âm thanh duy nhất. Bọn hắn đã để mắt tới chỗ này rồi. Giọng của Lâm Chỉ Khê hơi run rẩy trong bóng tối. Vu Mặc Lan không đáp lời, chỉ siết chặt thanh thép gân trong tay. Đối phương không vào cướp bóc là vì xe ba gác đã đầy. Hoặc là bọn hắn vẫn chưa thăm dò được thực lực vũ trang trong căn phòng này. Nhưng việc tuần tra có tổ chức như thế này còn đáng sợ hơn cả sự tấn công của những kẻ điên. Huyện An Khâu dường như đã bị phân chia lãnh địa, mà bọn hắn có khả năng chính là đang co cụm trong đĩa thức ăn của kẻ khác. Lúc rạng sáng, bên ngoài tường bao lại vang lên tiếng bước chân một lần nữa. Đối phương không đi vào, chỉ chậm rãi đi vòng quanh chân tường một lượt. Tiếng bước chân lội nước ma sát xô xoạt vào lớp vách tường. Cuối cùng dừng lại dưới lầu chừng nửa phút rồi mới hoàn toàn biến mất. Sáng sớm, sắc trời xám trắng. Cơn mưa đã ngớt đi nhưng hơi lạnh lại càng thêm nặng nề. Bên cạnh sân tập xuất hiện thêm hai người lây nhiễm, thân thể thối rữa của chúng đứng im lìm trong nước ngập quá mắt cá chân, trông như những gốc gỗ mục. Vu Mặc Lan dẫn Từ Cường xuống lầu. Trong lớp bùn đất bên ngoài bức tường bao để lại những vết xe rõ rệt, cho dù bị mưa xối xả suốt đêm vẫn có thể nhìn ra hai vệt hằn sâu song song. Hoa văn lốp xe rất hỗn loạn. Chứng tỏ không chỉ có một chiếc xe. Đêm qua người đi qua đây càng lúc càng nhiều. Từ Cường ngồi xổm xuống, chạm vào cạnh vết xe. Bọn hắn có tổ chức, trong tay chắc chắn có thứ gì đó lớn lao. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm vào vệt bánh xe lún sâu trong bùn. Quay trở lại tầng 2, Lâm Chỉ Khê đang lọc nước mưa. Nước đã lọc qua vẫn mang theo sắc đen không thể xoán hoa, than hoạt tính dường như đã mất đi hiệu lực, uống vào thấy đầu lưỡi tê dại. Tiểu Vũ ngồi bên cạnh thùng nước, dùng khăn lau nghiêm túc lau đi những vệt nước đọng. Cha, Tiểu Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên một cách hư ảo. Chúng ta có phải sắp đi rồi không? Tiếng động kiểm kê vật tư trong phòng bỗng chốc dừng lại. Vu Mặc Lan nhìn gò má gầy gò của nữ nhi. Phải chờ đã. Hắn nói. Chờ cái gì ạ? Chờ cho đến khi tìm được xe. Dựa vào hai chân thì không thể nào đi ra khỏi huyện An Khâu được. Đeo theo 30 cân lương thực và bình lọc nước, đi trong màn mưa đen không quá 2 cây số sẽ bị những nhóm đảng xe ba gác đi thành hàng kia ăn tươi nuốt sống đến mức xương cốt cũng chẳng còn. Suốt cả đêm qua, ngoài cửa sổ liên tục truyền đến tiếng bánh xe nghiến qua vũng nước, có nhóm đi về hướng phố thương mại, có nhóm hướng về phía kho lương thực ở phía đông. Đêm tối ở An Khâu không còn hoang lương nữa, ngược lại trở nên náo nhiệt và đầy rẫy nguy hiểm. Nơi này đã từ một nơi tị nạn biến thành một chiếc lồng giam. Vu Mặc Lan đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài lần cuối. Màn mưa nặng nề bao phủ xuống, giống như muốn bóp nghẹt sự sống của cả tòa thành này. Không thể chờ thêm được nữa. Nếu còn tiếp tục chờ đợi, đến khi luồng ánh sáng đèn pin tiếp theo sáng lên, kẻ bước vào sẽ không còn là người dò đường, mà là những kẻ tay lăm lăm dìu sắt đến để thu hoạch. Chương 42. Tìm đường. Ngày 26 tháng 9 năm 2027. Sáng sớm. Đây là ngày thứ 101 sau khi tai nạn phát sinh. Bên trong tòa ký túc xá, tử khí đã nồng nặc đến mức khiến người ta phải dựng tóc gáy. Những mảng tường bong chóc từng khối lớn, để lộ ra những lỗ hổng gạch hồng, bên trong mọc đầy một loại nấm mốc màu trắng xám. Vu Mặc Lan ngồi bên mép giường, kiểm tra hộ chân lần cuối cùng. Hắn dùng băng keo đen quấn chặt ống quần vào cổ chân, đảm bảo không để lộ bất kỳ khe hở nào khiến những thứ đen ngòm kia thấm vào. Gần đây tuy không còn ai tìm tới, nhưng nơi này đã không thể tiếp tục sinh sống được nữa. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Chỉ Khê đang khom lưng chỉnh lại áo mưa cho Tiểu Vũ. Đó là món đồ được cải tiến tạm thời từ mấy lớp bao dứa nhựa dày cộm, tuy vụng về nhưng cũng đủ kín kẽ. Tiểu Vũ im lặng một cách dị thường, đôi mắt vốn dĩ linh động giờ phút này lại nhìn chằm chằm vào vũng nước trên mặt đất, tay siết chặt lấy một con búp bê vải. Ở cái thế đạo này, những đứa trẻ trưởng thành với tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải xót xa. Đi thôi. Vu Mặc Lan khoác lên vai chiếc túi vải buồm nặng nề, tay cầm ngang thanh thép đã mài nhọn hoắt. Từ Cường và Lý Minh Quốc liếc nhìn nhau một cái, mỗi người cầm lên búa và xà beng. Năm người bước xuống cầu thang ký túc xá, khoảnh khắc đẩy cánh cửa lớn ra, một luồng khí lạnh thấu xương lập tức ùa vào. Sắc trời bên ngoài chẳng vì bình minh đến mà sáng sủa hơn bao nhiêu, vẫn cứ âm u như cũ. Tuy rằng cơn mưa đen đã nhỏ hạt hơn mấy ngày trước, nhưng cảm giác bết dính khuếch tán trong không khí lại càng thêm đậm đặc, gần như khiến người ta nghẹt thở. Cửa chính bên kia quá lộ liễu, nhóm người ngày hôm qua đã leo vào từ tường phía đông, chúng ta đi hướng cửa nhỏ phía tây. Vu Mặc Lan ra hiệu, hạ thấp trọng tâm thân thể, men theo bóng râm của tòa nhà học vụ mà di chuyển. Sân vận động đã hoàn toàn biến thành một bãi bùn lầy. Trên mặt nước trôi nổi một ít mảnh vụn khó lòng phân biệt, nhưng điều khiến người ta ra đầu tê dại nhất chính là hai kẻ lây nhiễm đang đứng dưới nước. Bọn chúng hoàn toàn không có dục vọng tấn công, chỉ máy móc đứng lặng giữa vũng nước. Những hạt mưa màu đen thuận theo làn da mục nát và nhăn nheo của bọn chúng chảy xuống, rơi vào trong nước tạo nên từng đợt váng dầu đục ngầu. Bọn họ giống như những u linh xuyên qua cửa nhỏ phía tây, trở lại với thế giới bên ngoài bức tường bao quanh. Nơi này từng là con phố thương mại náo nhiệt nhất của trường trung học số 1 An Khâu, lúc này lại giống như một nghĩa địa bị nguyền rủa. Những cánh cửa cuốn của các cửa hàng hai bên đường phần lớn đã biến dạng, mặt đường bị bao phủ bởi lớp nước đen ngập quá mắt cá chân. Những chiếc xe tư gia phế khí nằm la liệt, ngổn ngang giữa lòng đường. Vu Mặc Lan dừng lại ở ngã tư, ánh mắt hắn quét qua những đống đổ nát để tìm kiếm điều gì đó. Hắn đang đánh cược vào một kế hoạch. Chỗ kia, hắn chỉ tay về phía đối diện đường. Đó là một cửa tiệm sơ sài mang tên Trạm Nước Tiện Dân. Căn nhà đã sụp đổ một nửa sau đợt rung chấn hoặc tấn công trước đó, nửa tấm bê tông đúc sẵn gác nghiêng nghiêng nơi cửa ra vào. Mà bên dưới đống gạch ngói vỡ vụn ấy, lộ ra một đầu xe bằng thép màu xanh lam, đó là một chiếc xe mô tô ba bánh đời cũ. Lão Vu, món đồ này còn dùng được không? Từ Cường đè thấp giọng, khẩn trương quan sát những con hẻm tối tăm xung quanh. Gầm xe này cao, đi đường ngập nước thế này tốt hơn xe kiệu. Quan trọng nhất là nó không có quá nhiều linh kiện điện tử, chỉ cần động cơ không hỏng, nối dây lại là có thể chạy. Vu Mặc Lan khom lưng, dẫn đầu băng qua mã lộ. Vũng nước cực kỳ sền sệt, mỗi bước chân đạp xuống đều như đang đi trong nhựa đường, phát ra những tiếng lạch cạch, lạch cạch. Đến trước chiếc xe ba bánh, Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống kiểm tra. May mắn là chiếc xe này tuy trông tồi tàn, nhưng bánh xe là lốp đặc, Dù bị mưa đen ăn mòn có chút cũ kỹ nhưng không hề hỏng. Từ Cường, Lão Lý, giúp một tay, đẩy cái tấm chắn này ra. Hai người cắn răng, trán nổi gân xanh, hợp lực đẩy tấm bê tông đúc sẵn đang đè trên thùng xe sang một bên. Theo một tiếng động trầm đục, tấm bê tông trượt xuống, lộ ra thùng xe đầy bùn đất. Không có xăng. Vu Mặc Lan vặn nắp bình xăng, ngửi một chút, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trong bình xăng sạch sành xanh, hiển nhiên đã có người nghĩ đến bước này từ trước. Rút xăng từ những chiếc xe bên lề đường kia, Vu Mặc Lan lấy từ trong túi ra một đoạn ống nhựa mềm thấm đầy dầu mỡ, chỉ về phía một chiếc xe bánh mì bị lật nghiêng cách đó không xa. Đây là một bước cực kỳ nguy hiểm, đồng nghĩa với việc họ phải nán lại trên con đường đầy rẫy hiểm họa này lâu hơn. Vu Mặc Lan nằm dạp bên cạnh miệng bình xăng bị vặn vẹo của chiếc xe bánh mì, cắm ống vào rồi hít một hơi thật sâu. Khục, khụ khụ, do lực hút quá mạnh, vài giọt chất lỏng lạnh lẽo mà độc hại trực tiếp tràn vào cổ họng. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác như mình vừa nuốt phải một hòn than hồng, cảm giác nóng rát đâm nhói lan từ thực quản xuống tận trong bụng, kèm theo đó là một mùi hóa chất mãnh liệt khiến người ta buồn nôn. Hắn nén lại cảm giác muốn nôn mửa, cấp tốc đưa đầu ống vào thùng rỗng, từng dòng chất lỏng màu vàng phản chiếu ánh cầu vồng đứt quãng chảy ra. Lão Vu, ngươi nhìn chỗ kia kìa. Từ Cường bỗng nhiên vỗ vai hắn. Vu Mặc Lan quẹt một cái vào vệt xăng bên khóe miệng, nhìn theo đầu ngón tay của Từ Cường. Trên cột điện chéo góc phố, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thứ gì đó. Một dải vải màu hồng. Nó được buộc vào vị trí cao cỡ đầu người, thắt nút chết, đoạn vải thừa được nhét gọn gàng vào khe hở. Giữa thế giới tĩnh mịch một màu xám đen này, vệt màu hồng tươi ấy tựa như một vệt máu vừa mới cắt ngang yết hầu, hồng đến chói mắt, hồng đến khiến lòng người run rẩy. Đồng tử Vu Mặc Lan co rút lại. Hắn nhớ lại hôm qua tại cổng trường cũng từng thấy loại ký hiệu tương tự. Đây tuyệt đối không phải là tín hiệu cầu cứu của những người sống sót tình cờ. Tín hiệu cầu cứu sẽ không được quấn một cách bình tĩnh và có thứ tự như thế này. Trong thành này có người đang vẽ địa bàn. Vu Mặc Lan nói. Đủ rồi, đủ rồi. Nhìn thấy xăng chỉ mới đầy chưa tới nửa thùng. Vu Mặc Lan đành phải bỏ qua ý định tìm thêm ở các xe khác. Hắn nhận ra nhóm người tiến vào trường học tối qua có lẽ đang ở ngay gần đây. Dải vải đỏ này có lẽ cũng do bọn họ vừa mới để lại. Trở lại bên cạnh chiếc xe ba bánh, hắn nhanh chóng đổ xăng vào bình. Sau đó, hắn chui xuống phía dưới đầu xe đầy bùn nước, kéo ra một búi dây điện lộn xộn. Loại xe kiểu cũ này không cần cảm ứng chìa khóa phức tạp, chỉ cần đấu nối trực tiếp hai sợi dây khởi động. Tư, tư, những tia lửa điện lóe lên dưới gầm xe u ám, soi rõ khuôn mặt đầy mồ hôi và bụi bẩn của hắn. Nhanh lên chút, Vu ca, bên kia có động tĩnh, Lý Minh Quốc gầm nhẹ. Ở cuối con phố trong màn mưa, mấy thân ảnh mơ hồ đang lảo đảo đi tới từ trong ngõ nhỏ. Bọn chúng bị mùi xăng và tiếng kim loại va chạm thu hút, tốc độ tuy không nhanh nhưng số lượng đang ngày một tăng lên. Mà ở nơi xa hơn, dường như có ánh đèn pin đang lắc lư qua lại. Tạch tạch tạch, khụ, động cơ ho khan hai tiếng, phun ra một luồng khói đen nồng nặc rồi lại tắt ngấm. Chết tiệt, Vu Mặc Lan cắn chặt răng hàm, chán tì sát vào tay lái lạnh lẽo, một lần nữa thử đấu dây. Tay hắn đang run rẩy, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như băng. Tạch tạch tạch, oanh, cỗ động cơ đơn xi lanh của chiếc mô tô ba bánh phát ra tiếng nổ cuồng bạo và không quy luật. Cả chiếc xe rung chuyển kịch liệt, khiến sắt thép trong thùng xe va chạm kêu đinh đương loạn xạ. Lên xe, nhanh, Lâm Chỉ Khê một tay bế thốc Tiểu Vũ vào thùng xe, Từ Cường và Lý Minh Quốc lập tức bám theo sau. Vu Mặc Lan ngồi trên ghế lái, bỗng nhiên vặn mạnh tay ga. Chiếc xe ba bánh gầm rú, bánh sau điên cuồng quay tít trong vũng nước đen và bùn lầy. Hất lên hai dải màn nước màu đen lớn, cuối cùng cũng bám được mặt đường, lảo đảo lao thẳng về phía vực thẳm bóng tối đầy rẫy những dải vải màu hồng phía trước. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt, chương 43, Người sống. Ngày 26 tháng 9 năm 2027, trạng vạng tối, sắc trời lại sụp xuống. Vu Mặc Lan ngồi trên chiếc xe ba gác, tiếng động cơ cạch cạch thô ráp vang lên giữa góc đường yên tĩnh lộ ra đặc biệt chói tai. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nắp bình xăng. Bởi vì đậy không kín, chỗ xăng kém chất lượng vừa mới cố sức đổ vào đang chảy ra một vòng bọt khí màu lam. Hắn không biết chút nhiên liệu trộn lẫn nước mưa này có thể chạy được bao lâu, mỗi lần vặn ga, đầu xe đều run rẩy kịch liệt. Ngồi cho vững, hắn hạ giọng nhắc nhở. Trong thùng xe, Lâm Chỉ Khê đè chặt Tiểu Vũ vào giữa hai túi ngô. Bánh xe nghiến qua vũng nước đen ngòm, bắn lên những tia nước cao tới nửa thước. Bọn hắn đang vòng qua đại lộ. Nơi đó rộng rãi, nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, khi chiếc xe ba gác rẽ qua khúc ngoặt cuối cùng của phố thương nghiệp, Vu Mặc Lan bỗng nhiên đạp mạnh phanh xe. Mẹ kiếp! Từ Cường từ trong thùng xe đứng bật dậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Phía trước cách đó 100 mét ngay giao lộ, không còn là những kẻ đi lang thang rải rác, mà là một tòa chướng ngại vật trên đường được chất lên từ những xác xe phế thải và đống đổ nát. Điều khiến người ta dùng mình nhất là xung quanh chướng ngại vật đó tụ tập 30-40 kẻ lây nhiễm. Bọn chúng không hề đi dạo xung quanh mà như bị một mùi vị nào đó hấp dẫn, vây kín mít quanh đoạn đường kia. Lớp da ngấm nước mưa lộ ra màu tím nâu, nước bọt màu đen thuận theo kẽ răng chảy xuống, phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục trong màn mưa. Bọn chúng bị cố ý vây nhốt ở đó. Vua Mặc Lan nhìn những xác sống bị chướng ngại vật cản lại không thể khuếch tán, trong nháy mắt đã hiểu ra, đây là một vành đai cảnh giới tự nhiên. Những kẻ bày ra trận thế này đang lợi dụng đám quái vật kia làm lính canh cửa. Vu ca, phía sau cũng có thứ gì đó đuổi theo, Lý Minh Quốc quay đầu hô lớn. Tiếng động cơ gầm rú rốt cuộc vẫn đánh động những thứ bên trong các tòa nhà dân cư. Mười mấy bóng người khô khốc đang từ các lối đi của tòa nhà và dưới cửa cuốn chui ra. Lùi lại thì xăng chắc chắn không đủ. Xông lên thì chiếc xe ba gác này một khi chết máy trong bầy xác sống, tất cả mọi người chỉ có con đường chết. Ngay lúc này, từ tầng 2 của một dãy nhà ở ven đường phía bên phải đột nhiên truyền đến một tiếng huýt sáo rất nhẹ. Một nam nhân mặc chiếc áo mưa cũ kỹ nhô đầu ra từ khe cửa sổ, chỉ tay về phía cánh cửa nhỏ bên dưới đống đổ nát dưới chân tòa nhà. Bên này, tắt máy rồi đẩy xe qua đây, nhanh, Vu Mặc Lan quyết đoán ngay lập tức, tắt máy xe, mượn quán tính bỗng nhiên bẻ lái. Từ Cường và Lý Minh Quốc gần như nhảy xuống xe, dẫm lên lớp bùn nước ngập đến mắt cá chân, liều mạng đẩy chiếc xe ba gác nặng nề hướng về phía lối vào nhỏ hẹp kia. Thân xe cọ sát vào tường, phát ra một trận âm thanh kim loại ma sát chói tai. Rầm, cánh cửa bị hai nam nhân từ bên trong chặn đứng lại, thanh cửa bằng thép thô to được đẩy mạnh vào vị trí. Tiếng móng tay cào cấu vào cửa vang lên gần như ngay lập tức, dày đặc vô cùng. Trong phòng rất tối, lan tỏa một mùi khét nồng nặc. Đa tạ, Vu Mặc Lan thở dốc nặng nề. Đừng tạ ta, động tĩnh của các ngươi quá lớn. Nam nhân dẫn đầu tay nắm một thanh sắt nung đã mài sáng loáng. Hắn nhìn chằm chằm nhóm người Vu Mặc Lan. Chỉ cần vang thêm một phút nữa, hàng xóm của cả con phố này có thể phá tan cánh cửa này. Chúng ta muốn ra khỏi thành. Vu Mặc Lan đi thẳng vào vấn đề. Ra khỏi thành, người kia cười nhạo một tiếng, nhổ ra một bãi đờm đặc. Mấy con đường gần đây đều bị người của Hồng Khăn phá hỏng rồi. Bọn hắn chuyên môn gom những thứ đầu óc không dùng được này để trông cửa. Các ngươi dùng chiếc xe ba gác này đi đường cái, không quá 3 cây số là cả người lẫn xe đều bị giữ lại. Lâm Chỉ Khê vỗ về Tiểu Vũ rồi tiến lại gần. Hạ giọng hỏi, Hồng Khăn, một lũ người sống còn buồn nôn hơn cả tang thi. Lão Ngô nhổ nước miếng, bọn hắn đi đến đâu trong thành phố cũng để lại ký hiệu, kho lương thực chính là mục tiêu của lũ chó này. Làm sao để ra ngoài? Lâm Chỉ Khê hỏi. Ánh mắt nam nhân dừng lại trên túi ngô trong thùng xe một giây, cuối cùng chuyển sang thùng nước đã lọc kia. Phía sau tòa nhà này thông với một con mương thải cũ. Mương rộng 3 mét, men theo đó đi khoảng 500 mét là có thể vòng qua chướng ngại vật của bọn hắn. Thông trực tiếp ra đê ngoại ô phía tây, lên đê chính là quốc lộ, có chạy thoát được hay không thì phải xem mệnh của các ngươi. Hắn chỉ tay về phía bức tường sau, nhưng đường thủy này, dưới đáy toàn là bùn lầy. Các ngươi phải đẩy xe mà đi, tuyệt đối đừng nổ máy, tiếng động lớn sẽ dẫn người tới. 20 phút sau, cánh cửa sau che chắn được đẩy ra. Bên ngoài là một vùng cỏ dại tĩnh mịch đến đáng sợ, bên trong rãnh sâu cuộn trôi dòng nước đen như mực. Đi, Vu Mặc Lan, Từ Cường và Lý Minh Quốc dẫn đầu nhảy xuống mương thoát nước. Ầm, ba người tạo thành hình tam giác bảo vệ chiếc xe ba gác, di chuyển trong làn nước đen. Mỗi bước đi, bàn chân đều dẫm phải những thứ mềm nhũn, trơn nhớt, hắn không dám cúi đầu nhìn. 500 mét này đi như mất cả nửa thế kỷ. Khi bánh xe cuối cùng cũng đè lên mặt đường nhựa cứng cáp của con đê, Lý Minh Quốc trực tiếp ngã quỵ xuống đất, nôn ra toàn nước chua. Vu Mặc Lan không có thời gian nghỉ ngơi, hắn quệt mặt, bàn tay run rẩy chạm vào dây mồi lửa. Rè, bởi vì ống xả bị vào nước, động cơ chỉ truyền đến vài tiếng kêu trầm đục không vang lên được. Nhanh lên chứ. Từ Cường quỳ bên đường, nhìn chằm chằm vào miệng mương tối om phía sau. Vu Mặc Lan nhắm mắt lại, dồn toàn bộ khí lực toàn thân vào cánh tay phải, bỗng nhiên kéo mạnh về phía sau. Oanh, ù, một luồng khói đen kịt phun ra từ ống xả. Tiếng động cơ gầm rú cuồng bạo một lần nữa vang vọng trên mặt đê, tuy rằng có tiếng khục khặc nghiêm trọng, nhưng nó đã hoạt động trở lại. Vu Mặc Lan ngồi trên xe, nhìn lại lần cuối tòa tử thành bị màn mưa đen nuốt chừng, nơi đầy rẫy những ký hiệu màu đỏ. Đi, chiếc xe ba gác rung lắc dữ dội, lao thẳng về phía quốc lộ. Chương 44, xe ba bánh. Ngày 27 tháng 9 năm 2027, từ buổi chiều đến lúc chạng vạng tối, tốc độ của bọn hắn bắt đầu chậm dần từ lúc xế chiều. Xe không hỏng, nhưng dù có ra sức thế nào cũng chẳng thể chạy nhanh hơn được nữa. Cái sự chậm chạp ấy giống như mỗi bước đi đều đang mặc cả với mặt đất, không dám tiến sai một bước. Lại rõ ràng phải hướng về phía trước, mỗi một mét đều như phải dùng hết sức bình sinh mới đẩy đi được. Giang Hoài tháng 10, đáng lẽ phải là mùa thu hoạch mát mẻ, vậy mà giờ đây nhiệt độ cứ quanh quẩn ở mức 0 độ, gió thổi qua khiến người ta phải dùng mình đánh chiến. Chiếc xe ba bánh phía trước từ từ di chuyển, động cơ trầm thấp phát ra tiếng ong ong có chút buồn bực. Bánh xe bám đầy bùn dày, hoa văn sớm đã bị lấp phẳng, thỉnh thoảng lại trượt không quay được, hất bùn đen văng tung tóe khắp nơi, ngay sau đó lại bị thân xe nặng nề đè chặt xuống mặt đất. Vu Mặc Lan nắm chặt tay lái, cổ tay gồng lên cứng đờ. Hắn không dám nhấn ga mạnh, sợ bánh xe lún sâu hơn, chỉ có thể duy trì một luồng lực đạo nửa vời để giữ cho chiếc xe không chết máy. Bánh xe đè qua một vũng nước đục, làn nước bị rẽ ra rồi lại từ từ khép lại, mặt đường như chẳng còn chút sức lực nào để phản hồi. Từ Cường đẩy ở phía sau, bả vai tì chặt vào thanh xà ngang của thùng xe, sự rung chấn thuận theo khung sắt truyền khắp toàn thân. Hắn đi được mười mấy bước, bị hơi nóng từ đuôi xe và mùi khét lẹt hun đến mức nheo mắt lại, khẽ lẩm bẩm một câu, con đường này không ổn. Lời vừa dứt, hắn lại dùng sức đẩy mạnh một cái về phía trước. Lý Minh Quốc đỡ lấy đầu xe bên phải, khom lưng nhìn chằm chằm vào bánh xe đang chuyển động. Nhìn một lúc, lão mới ngẩng đầu lên. Phía dưới nát bét cả rồi, xe đi qua là trượt ngay. Lâm Chỉ Khê ngồi trong thùng xe, khẽ lắc lư theo sự va chạm của thân xe. Nàng vuốt ve Tiểu Vũ, đứa trẻ suốt dọc đường gần như không cử động, đầu tựa vào lòng nàng, hơi thở trở nên mỏng manh, đang cố gắng tiết kiệm sức lực. Đôi mắt Tiểu Vũ hé mở một nửa, nhìn cỏ hoang lay động bên lề đường, không chút biểu cảm. Vu Mặc Lan thầm nghĩ, con bé mới 10 tuổi, đáng lẽ giờ này phải ở trong trường làm bài tập, làm thủ công, nô đùa cùng bạn bè. Vậy mà giờ đây, con bé đã học được cách không khóc không nháo, chỉ lặng lẽ theo sát người lớn dịch chuyển về phía trước trong tiếng động cơ gầm rú. Vu Mặc Lan liếc nhìn bảng điều khiển qua khóe mắt. Kim xăng đang hạ thấp dần từng chút một. Từ huyện thành đến thôn xóm tiếp theo, biển báo ghi 30 km. Nhưng với tình trạng đường xá thế này, chỉ có thể mài mòn bằng tốc độ thấp, mức tiêu hao sẽ tăng lên gấp bội. Con dốc ngay ở phía trước, nhìn mãi không thấy đỉnh. Lý Minh Quốc ngửa đầu nhìn hồi lâu, quẹt nước mưa trên mặt. Cái dốc này nếu cố xông lên, động cơ chắc chắn chịu không nổi, không chừng còn bị trượt xuống. Vu Mặc Lan buông tay lái, để xe nổ máy cầm chừng tại chỗ, nhảy xuống xe đi đến trước dốc. Bên trái là ruộng, nước chưa rút hết, một chân dẫm vào là ngập nước, nông sâu chẳng rõ, dưới lớp bùn lầy không biết là gốc rạ hay thứ gì tồi tệ hơn. Mấy ngày trước bọn hắn đã thấy một cái xác trương phình, kè dưới bờ ruộng. Lâm Chỉ Khê lên tiếng trước, giọng không cao nhưng xuyên qua tiếng rung chuyển đến. Nghỉ lại đi, lửa tắt rồi, chân Tiểu Vũ sắp mất cảm giác rồi. Vu Mặc Lan gật đầu, nhìn nàng một cái. Xe được đẩy vào một bóng râm hơi cao ở chân dốc, đó là một đống đất hơi cứng, miễn cưỡng có thể tránh gió. Vu Mặc Lan vặn chìa khóa khởi động, động cơ run lên một cái rồi cuối cùng dừng hẳn. Thế giới đột nhiên tĩnh lặng lại, tiếng ù tai lập tức ập tới. Hắn ngồi xuống kiểm tra túi lương thực, mở ra nhìn thoáng qua, gạo và bánh khô bên trong vẫn còn ráo, chỉ có một mùi dầu máy nhàn nhạt thấm vào. Từ Cường dứt khoát tựa lưng vào lớp vỏ động cơ còn hơi ấm để sưởi, xoa bóp bắp chân, hạ giọng mắng một câu thô tục. Mẹ kiếp, cái thời tiết quái quỷ này. Hắn cởi giày, đổ nước bùn bên trong ra, mấy hạt bụi đen xì rơi xuống. Không giữ xe lại được đâu. Nghỉ một lát, rồi đeo lương thực trên lưng mà đi. Vu Mặc Lan nói, nước và vật nặng chia đều ra. Còn xe thì sao? Lý Minh Quốc hỏi. Để lại đây. Vu Mặc Lan khựng lại, mang theo không đi nổi, quá nặng, cũng sắp hết dầu rồi. Lưu ý dọc đường xem có chiếc xe đạp nào không dùng được không. Không ai tranh cãi thêm. Quyết định này đến rất tự nhiên, giống như những gì bọn hắn học được mấy ngày nay. Cái gì hỏng thì vứt, người mệt thì nghỉ, không có đường thì đổi đường khác. Bọn hắn bắt đầu giữa đổ. Các túi lương thực lần lượt được mở ra, nhanh chóng phân chia lên người. Dây đeo được cài chặt, dùng dây thừng buộc lại chắc chắn để tránh rung lắc. Túi gạo nặng, Vu Mặc Lan gánh thêm một túi, đè đến mức bả vai mỏi nhừ. Thùng nước quá nặng, liền đem rót đầy vào mấy bình nhỏ, nhét vào trong bao. Những thứ còn dùng được như dây thừng, móc sắt đều thu hết vào túi, gói ghém cẩn thận tránh để làm sức người. Những thứ thực sự không mang theo được lại từng món một đặt về thùng xe, mấy giải vải rách, thùng rỗng, giống như đang để lại chút đồ tùy táng cho chiếc xe. Tiểu Vũ bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn chiếc xe ba bánh kia, nhỏ giọng hỏi, bỏ nó sao, nó vẫn còn chạy được mà. Vu Mặc Lan quấn xong vòng dây cuối cùng, dừng tay lại, nó đi không nổi nữa rồi. Cũng giống như chúng ta, cần phải nghỉ ngơi một chút. Tiểu Vũ ồ một tiếng, không hỏi thêm nữa. Tóc con bé bị gió thổi loạn, dính vào khuôn mặt. Vu Mặc Lan đưa tay giúp con bé vuốt lại, đầu ngón tay chạm phải làn da lạnh lẽo. Phía đầu ruộng bỗng truyền đến tiếng nước. Tiếng chân đạp nước vang lên, theo đó là những tiếng thở dốc chậm chạp, không đều, nghe như tiếng ục ục bị nghẹn lại. Từ Cường đứng bật dậy, dao đã cầm trong tay, trên lưỡi dao còn bám đầy bùn từ sáng sớm. Có thứ gì đó. Lý Minh Quốc lùi sang một bên, nhìn chằm chằm bờ ruộng, tay cầm chiếc côn sắt, từ dưới nước bỏ lên. Một bóng người từ trong nước lảo đảo đi tới, cúi đầu, hành động trì trệ như thể các khớp xương bị đông cứng. Nhưng phương hướng lại rất kiên định, không hề lệch, lao thẳng về phía bọn hắn. Là người lây nhiễm, làn da xám trắng, đôi mắt hơi đục ngầu, nghe tiếng động mà tìm đến. Đừng phí sức lực, Vu Mặc Lan nói, giãn ra một chút, chuẩn bị sẵn sàng, tới gần rồi hãy động thủ. Bọn hắn không nghênh chiến ngay mà chỉ kéo giãn khoảng cách, lùi về phía bãi đá vụn bên phải. Đợi đến khi hai tên kia tiến lại gần trong vòng 10 mét, Từ Cường và Lý Minh Quốc mới nhanh chóng xông lên. Tiếng dao chém xuống không gây ra động tĩnh lớn, chỉ có tiếng phập trầm đục. Không giống tang thi lắm, giống như bộ não bị thiêu hỏng rồi. Lý Minh Quốc nói, không ai ngoái đầu nhìn lại lần thứ hai. Giết người lây nhiễm đã trở thành thói quen, giống như đốn củi vậy, không còn cảm xúc gì, chỉ còn lại sự mệt mỏi. Vu Mặc Lan nhớ lần đầu tiên tay hắn còn run rẩy, giờ đây chỉ biết lau lau lưỡi rìu rồi dắt lại bên hông. Bọn hắn quyết định đi vòng qua bãi đá vụn bên phải, lòng bàn chân bị đá cứa đau nhức, mỗi bước đi như dẫm trên đinh, nhưng không còn lún xuống nữa, ngược lại còn nhanh hơn một chút. Đi được một đoạn, Vu Mặc Lan ngoái đầu nhìn lại. Chiếc xe ba bánh vẫn dừng lại ở chân dốc, nằm nghiêng, một bên bánh xe đã bị bùn lầy ôm chặt. Ánh sáng vàng vọt từ đèn xe trông thật nhỏ bé trong màn đêm mờ mịt, nhỏ đến mức không giống như thứ đã từng dẫn dắt bọn hắn chạy suốt nhiều ngày qua, giờ chỉ còn là một cái bóng mờ ảo. Hắn thu hồi ánh mắt, không nói gì thêm. Gió lớn hơn, mang theo cái lạnh thấu xương, bọn hắn vẫn tiếp tục bước về phía trước, tốc độ không nhanh nhưng không còn dừng lại nữa. Phía sau, con dốc và chiếc xe dần xa khuất, chỉ còn lại tiếng bước chân, từng bước một dẫm trên đá vụn, phát ra những tiếng răng rắc vỡ vụn. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 45, tần suất. Ngày 1 tháng 10 năm 2027, trời còn chưa sáng hẳn. Vu Mặc Lan bị cơn đau thấu xương trên bả vai làm cho tỉnh giấc. Chiếc ba lô mang theo đè lên vết máu bầm tím. Sau một đêm, khối thịt ấy trở nên vừa lạnh vừa cứng, tựa như bị khảm vào hai miếng gang thép. Hắn hít một ngụm khí lạnh, từ từ rời thân mình khỏi cột chống lều lạnh lẽo. Mưa vẫn đang rơi, những hạt mưa đen đập vào tấm bạt nhựa tạo nên những âm thanh không theo nhịp điệu, khiến lòng người bồn chồn. Lâm Chỉ Khê nằm nghiêng bên cạnh, đang cúi đầu dùng móng tay cạy một miếng bùn khô trong tay. Tiểu Vũ ngồi sát nàng, trong lòng vuốt ve một khối vuông nhỏ màu đen, dùng ống tay áo lật đi lật lại lau sạch những vết bùn trên nó. Đó là món đồ nhặt được ở khu vực sạt lở trên quốc lộ chiều hôm trước. Một chiếc xe mô tô cảnh sát lật nghiêng trong rãnh nước, chủ xe chẳng thấy đâu, còn chiếc bộ đàm này bị đè dưới tay lái. Vỏ ngoài bị mài mòn nghiêm trọng, phía sau dán một dải băng keo nửa bong nửa còn, viết dòng chữ tuần tra 7. Từ Cường hôm qua có nói món đồ này không có điện thì chỉ là cục gạch, nặng trịch, bảo ném đi cho rảnh tay. Nhưng Tiểu Vũ không nỡ, lén lút nhét vào túi bên của ba lô. Đi thôi. Vu Mặc Lan thở ra một hơi trắng xóa, giọng nói khàn khàn. Quốc lộ ngay phía trước. Mặt đường nhựa đã nát vụn hoàn toàn, trông như bị một quả cân khổng lồ nện qua. Đội ngũ mới đi chưa đầy hai dặm, đột nhiên một âm thanh rè rè vang lên. Tư, tư tư. Cái cục đen xì nhét trong túi ba lô của Tiểu Vũ đột nhiên phát ra tiếng động không hề báo trước. Vu Mặc Lan bỗng dựng đứng sống lưng. Sau hơn 2 tháng điện thoại mất sóng, cái tạp âm không quy luật này lại mang theo một cảm giác rợn người khiến lòng người hoang mang. Vẫn còn tín hiệu sao? Lâm Chỉ Khê dừng bước. Tiểu Vũ luống cuống tay chân móc chiếc bộ đàm ra. Trong loa, tiếng dòng điện hỗn tạp với những âm thanh nhiễu lớn, truyền đến giọng một người đàn ông bị quấy nhiễu đến mức vỡ vụn. Nam Thành, nhắc nhở, duy trì, chờ đợi. Vặn nhỏ xuống, Vu Mặc Lan hạ giọng quát, ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía, đừng để âm thanh này truyền đi xa. Đến giữa trưa, bọn hắn bị chặn lại ở cửa một ngôi làng gọi là Trần Gia Ao. Ở đây không có trạm gác, lối vào làng chắn ngang bởi vài cây hoai mới bị đốn hạ. Mấy hán tử cầm cuốc và xà beng nhô đầu ra từ sau sườn đất, trong ánh mắt không có sát khí. Đi ngang qua thôi, không vào thôn, mượn chút nước giếng. Vu Mặc Lan giơ hai bàn tay lên tỏ ý không có vũ khí. Các hán tử không nói tiếng nào, chỉ vào phía trong thôn, xem như thầm đồng ý. Lý Minh Quốc đi đến bên giếng cổ ở rìa làng xách nước. Tiểu Vũ ngồi xổm bên thành giếng, dây ba lô lỏng lẻo treo trên vai. Tư, một tiếng rít chói tai đột ngột nổ vang bên cạnh bờ giếng tĩnh mịch. Nút xoay của bộ đàm bị cọ vào thành giếng. Điểm rút lui Nam Thành. Vật tư sung túc. Mấy chữ này trong nháy mắt thiêu cháy tuyến phòng thủ lý trí của dân làng. Nam Thành còn có người, còn có lương thực sao? Hán tử cầm đầu đỏ quạch mắt, cho ta xem thử. Có thể gọi bọn hắn đến cứu người không? Mấy gã đàn ông vốn đang đói khát vây quanh lấy bọn hắn. "Đừng động, để đồ lại." Hán tử giống lên một tiếng, một bàn tay thô ráp trực tiếp chộp lấy dây ba lô của Tiểu Vũ. "A!" Tiểu Vũ hét lên một tiếng, bản năng lùi lại, cả người ngã nhào vào vũng bùn. Dây ba lô bị đứt, chiếc bộ đàm bay ra ngoài, đùng một tiếng nện lên đống đá vụn bên thành giếng. Vỏ ngoài nứt toác, khối pin màu đen vì lực chấn động mà trực tiếp văng ra khỏi khe cắm. "Đồ của ta!" Tiểu Vũ khóc lóc nhào tới. Hán tử kia như hổ đói vồ mồi, chộp lấy thân máy trong tay. "Mất pin rồi!" Một tên gầy gò hô lên. Trong đống bùn đất hỗn loạn, tay Tiểu Vũ chạm vào khối pin trước. Nàng nhìn thấy hán tử đang cầm thân máy rỗng tuếch, liền nắm chặt thứ bên cạnh tay mình, nhắm mắt lại, khóc lóc rồi vung tay ném mạnh xuống giếng sâu phía sau. "Tóm!" Tiếng rơi xuống nước trầm đục vang lên. Một vòng sóng lăn tăn nuốt chừng tất cả. Tên gầy gò lao đến nhưng hụt, hắn nằm bò trên thành giếng nhìn xuống, mặt mày trắng bệch. "Rơi! Rơi xuống rồi!" Hán tử cầm đầu nắm thân máy không có pin, đứng ngây ra tại chỗ. Hắn run rẩy đưa ngón tay vào ngăn chứa pin trống rỗng móc móc, rồi ngẩng đầu nhìn cái giếng sâu kia. Dù thân máy còn trong tay, nhưng không có điện, đây cũng chỉ là một đống nhựa phế thải. Âm thanh về Nam Thành rốt cuộc không còn nghe thấy nữa. "Mẹ kiếp!" Hán tử phát ra một tiếng gầm tuyệt vọng. Hắn bỗng đứng bật dậy, nhìn Tiểu Vũ khắp người đầy bùn đất, sự cuồng nhiệt trong mắt biến thành nỗi oán độc cực độ và sự lụi bại. "Một lũ sao chổi, giữ cái thứ chết tiệt này làm gì?" Hán tử giơ tay, ném mạnh chiếc bộ đàm vô dụng kia về phía chân Vu Mặc Lan. "Cút, dẫn theo đống rác rưởi của các ngươi cút đi." Một tiếng lạch cạch vang lên, thân máy rơi vào vũng bùn, bắn lên ống quần Vu Mặc Lan đầy những vết bẩn. Vu Mặc Lan không nói lời nào, hắn một tay nhấc bổng Tiểu Vũ dậy, tay kia trong lúc cúi người, bản năng nhặt lấy chiếc bộ đàm đầy bùn tương nhét vào lòng. "Đi!" Một đoàn người chật vật tháo chạy, mãi đến khi chạy được ba dặm, trốn vào dưới gầm một cây cầu vượt bỏ hoang, mọi người mới dám ngồi bệt xuống đất thở dốc. "Thật là mẹ kiếp, tiếc quá đi mất." Từ Cường ngồi bệt xuống đất, hậm hực vỗ đùi. Dù có nhặt được thân máy về, không có pin thì cũng là phế vật thôi. Trong cống chỉ có tiếng mưa rơi. Tiểu Vũ nãy giờ vẫn im lặng, cuộn tròn trong lòng Lâm Chỉ Khê run rẩy. Qua một lát, nàng mới sụt xịt mũi, từ từ đưa bàn tay luôn giấu trong túi áo ra. Bàn tay nhỏ bé ấy bẩn thỉu không ra hình dạng, nhưng khi lòng bàn tay mở ra, một khối pin màu đen hình chữ nhật hơi phồng lên, lặng lẽ nằm đó. Tiếng phàn nàn của Từ Cường im bặt. Vu Mặc Lan sững sờ, hắn nhìn khối pin, rồi lại móc từ trong lòng ra chiếc thân máy dính đầy bùn. "Ngươi, thứ ngươi ném đi là gì?" Là một viên đá." Tiểu Vũ nghẹn ngào, giọng run rẩy dữ dội, "Ta sợ bọn hắn bắt ta, ta sợ cái tiếng đó lại vang lên. Ta giấu pin đi, bọn hắn tưởng không dùng được nữa nên mới ném thân máy trả lại." Cánh tay cầm thân máy của Vu Mặc Lan cứng đờ. "Ba ba." Tiểu Vũ nhìn cái thân máy rỗng, "Đừng, đừng để nó kêu lên nữa." Vu Mặc Lan nhìn hai bộ phận tách rời trong tay, chiếc thân máy tĩnh lặng và khối pin bị phồng. Dù hiện giờ chưa lắp vào, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng khớp lại, cái tần suất đầy cám dỗ và nguy hiểm kia có thể truyền đến bất cứ lúc nào. Chương 46. Đi qua. Ngày 2 tháng 10 năm 2027, sắc trời kẹt ở một vị trí không cao không thấp, bụi mù mênh mông. Trong phòng khuếch tán một mùi ẩm mốc, giống như có thứ gì đó đang thối rữa dưới sàn nhà. Mùi vị này thực ra mọi người đã đều quen thuộc, nhưng mỗi địa phương khác nhau vẫn có chút khác biệt. Vu Mặc Lan mở hé mắt, phản ứng đầu tiên là cảm thấy bẹn đùi đau đến lợi hại, đó là do khối pin trong lòng cấn vào. Tối hôm qua gió lớn, miếng sắt thép ở góc sân cứ va đập bang đương vào tường, bây giờ động tĩnh đó đã không còn. Hắn không dám di chuyển, lưng dán chặt vào lớp bùn đất phát chiều, cố gắng điều hòa hơi thở thật khẽ, lỗ tai không ngừng tìm kiếm tất cả những vang động khác thường. Không có tiếng côn trùng kêu, không có tiếng nước, ngay cả tiếng gió rít qua khe cửa cũng không nghe thấy. Trong phòng những người khác cũng lần lượt tỉnh dậy. Khi Từ Cường cử động đùi, tiếng vải quần ma sát với mặt đất trong không gian tĩnh mịch lộ ra đặc biệt đột ngột. Hắn cấp tốc dừng lại, tay đè chặt lấy thanh đoản đao bên cạnh. Tiểu Vũ mở trừng mắt, trong trắng mắt nổi bật một cách chói mắt trong bóng tối mờ ảo. Trận hỗn loạn do chiếc bộ đàm dẫn phát ngày hôm qua vẫn chưa tan biến khỏi đầu nàng. Lúc này nàng đối với bất kỳ tiếng vang nào cũng nảy sinh một nỗi sợ hãi mang tính sinh lý. Tiếp theo đó, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, mang theo một loại nhịp điệu ổn định đến mức khiến người ta phát lạnh. Bộ pháp có khoảng cách cực kỳ đều đặn, không chỉ có một người. Từ Cường chậm rãi áp tay sát vào chuôi đao, năm ngón tay từng thốn nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn. Lý Minh Quốc nằm bò dưới chân cửa, áp chặt má vào khe hở nhỏ có chút ánh sáng, dùng giọng nói đầy khí lạnh thì thầm. Ba người đã phân ra, một người ở bên giếng, một ở giữa sân, một người thủ tại cửa ra vào. Vu Mặc Lan áp sát vào sau cánh cửa, Khí lạnh từ cửa gỗ đâm thấu vào người hắn. Trong sân truyền tới vài câu giao đãi hạ giọng thật thấp. Giếng vẫn còn dùng được. Mực nước đủ, để lắng một hồi là có thể uống. Bên trong thì sao, xem qua chưa? Tiếng bước chân hướng về phía bên này đi tới. Tiểu Vũ cúi đầu xỏ chân vào đôi giày đi mưa. Khi ngón chân chen vào miệng giày ướt nhẹp phát ra tiếng phốc kỳ nhỏ nhẹ. Lâm Chỉ Khê lập tức bấm một cái vào lưng Tiểu Vũ, nàng liên chặt chặt cắn môi. Tấm cửa bị đẩy một cái. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm vào thanh đòn khiêng chặn cửa. Khúc gỗ kêu kẹt kẹt một tiếng, giống như sắp gãy. Hắn nắm chặt cán búa trong tay, hổ khẩu đã thấm đẫm mồ hôi trơn trượt. Người ngoài cửa dừng lại. Sau một chốc tĩnh mịch trôi qua, một giọng nói bình thản vang lên. Bên trong có người. Đó là một câu trần thuật chắc chắn. Vu Mặc Lan lên tiếng trước. Đi qua đi. Ngoài cửa im lặng khoảng chừng 3 giây. Mấy người, Từ Cường nhìn về phía Vu Mặc Lan qua ánh sáng lờ mờ, thong thả lắc lắc đầu, giơ bàn tay ra giấu một cái. Vu Mặc Lan nuốt nước miếng, nói ra lời nói dối đầu tiên trên suốt quãng đường này. 7. Trong viện truyền tới một tiếng cười cực khẽ, giống như luồng khí lạnh hừ ra từ lỗ mũi. Vậy thì thật vừa vặn, đối phương nói, chúng ta cũng thế. Phía bên giếng truyền đến tiếng vật nặng chạm đất. Bóng người dưới khe cửa từ từ rời đi, người đứng ở cửa cũng lùi sang bên cạnh một bước. Vậy thì ai đi đường nấy? Giọng nói kia tiếp tục, nhà này chúng ta không vào. Trong giếng cũng chưa ném thứ gì bẩn thỉu vào, nước sạch, đang vội nên dùng tạm. Biết rồi, Vu Mặc Lan đáp lại một tiếng. Tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, từ nặng chuyển thành nhẹ, cuối cùng hoàn toàn biến mất về hướng quốc lộ. Trong phòng bấy giờ không một ai dám thở mạnh. Qua gần 5 phút đồng hồ, Từ Cường mới buông lỏng bả vai, cơ thịt ở đùi không kìm được mà co giật. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, hạ giọng mắng một câu. Tháo, đám người này trong tay chắc chắn có hàng. Lý Minh Quốc từ cửa sổ trượt ngồi xuống, trên trán đầy mồ hôi lạnh lấm tấm. Không nhìn thấy súng, nhưng kẻ cầm đầu kia đứng quá thẳng. Chắc chắn là người có luyện qua. Trời sáng rất chậm. Bọn hắn mỗi người ăn một chút bánh quy vương mùi ẩm mốc, nước chỉ dám uống cho đến khi không còn khát thì thôi. Tiểu Vũ ngồi trên bậc cửa, ngón chân cứng đờ vật lộn với đôi giày. Lâm Chỉ Khê ngồi xổm xuống giúp nàng kéo lại tất. Không có xe ngồi, hôm nay phải tự đi thôi. Con trụ vững không? Tiểu Vũ gật đầu nhẹ, ánh mắt đờ đẫn, không nói gì. Sau khi ra khỏi thôn, Vu Mặc Lan dừng lại một giây bên cạnh cái giếng kia. Trên bùn đất có mấy dấu chân mới, đường nét cực kỳ sắc nét, là loại vân đế giày cao su quân dụng. Dấu chân thẳng tắp kéo dài về phía đông, vừa vặn tách khai với hướng đi của nhóm hắn. Hắn nhìn chằm chằm vài giây, trong lòng tổng cảm thấy đối phương rời đi quá dứt khoát. Tình hình trên quốc lộ còn tồi tệ hơn hôm qua. Mưa trong đêm đã khiến những chỗ sụt lún càng thêm mềm nhũn, một đoạn đường trực tiếp đứt đoạn, trong bùn nhão bốc lên một mùi hôi thối. Trên đống đất sạt lở có một cái xác mới chết không lâu, sắc mặt tím tái, miệng hơi há ra. Bên cạnh rơi mất một cái vỏ đồ hộp rỗng, nửa túi khoai tây trên vương vãi, dính chặt trên mặt đất bùn lầy. Ban đêm không có chỗ dựa, Lâm Chỉ Khê rời đi ánh mắt, hộ tống Tiểu Vũ đi vòng qua, một người không đi tới đâu được đâu. Trước buổi trưa, sắc trời bắt đầu hạ thấp xuống. Ánh sáng như bị từ từ rút đi, hơi ẩm trong gió trở nên đặc quánh. Mưa đen sắp đến rồi. Từ Cường ngẩng đầu, phun ra một ngụm nước bọt về phía xa. Tìm chỗ trú thôi. Vu Mặc Lan chỉ về phía trước. Đó là một trạm xăng bên cạnh quốc lộ. Cửa hàng tiện lợi đã bị đập phá, nhưng cửa sắt của gian bảo trì vẫn có thể đóng chặt. Bọn hắn vừa mới chặn kỹ cửa thì mưa đã ầm ầm chút xuống. Oanh, đó là tiếng mưa dày đặc đến kinh khủng, đập vào mái tôn thép phía trên giống như vạn mã phi nhanh. Trong phòng trong nháy mắt tối đen, nước thuận theo khe cửa tràn vào không ngừng. Trong tiếng tạp âm to lớn ấy, tiếng thở của 5 người trong phòng ngược lại trở nên rõ ràng hơn hẳn. Tiểu Vũ tựa vào góc tường băng lạnh, ôm chặt chiếc túi sách chứa pin và thân máy trên đùi. Nàng nhìn chằm chằm vào khe cửa đang không ngừng thấm nước, đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói khẽ đến mức gần như bị tiếng mưa nhấn chìm. Cha, mấy người hồi sáng, liệu có thể vẫn luôn đi ngay sau chúng ta không? Sẽ không đâu, con phải nhìn dấu chân trên đất. Vu Mặc Lan nói. Từ Cường ngồi một bên thong thả lao đao, tiếng lưỡi đao thép ma sát vang lên từng hồi đứt quãng trong tiếng mưa, nghe tê tê lùng bùng, cực kỳ giống với tần số của chiếc bộ đàm khiến người ta tê dại ra đầu ngày hôm qua. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt, chương 47, Thanh Thép, ngày 7 tháng 10 năm 2027. Khi Vu Mặc Lan mở mắt, hắn nhìn chừng chừng lên trần nhà tối om của căn phòng một lát. Sau đó, hắn từ từ ngồi dậy, các khớp xương phát ra tiếng rắc rắc nhẹ nhàng, nghe đặc biệt rõ ràng trong không gian khép kín. Từ Cường tựa vào góc tường, lưng tựa vào bức tường gạch lạnh lẽo, thanh đao đặt ngang trên đầu gối, chuôi đao được hắn áp chặt đến phát nhiệt. Ánh mắt hắn nhắm nghiền, nhưng lông mi thỉnh thoảng lại rung động một chút. Tiểu Vũ cũng đã tỉnh. Nàng nằm thẳng trên tấm trải cũ kỹ dưới mặt đất, hai bàn tay đặt bên sườn, không nhúc nhích tí nào. Nghe thấy động tĩnh của Vu Mặc Lan, nàng từ từ nghiêng đầu qua. Cha. Ừ. Vu Mặc Lan đáp một tiếng, hành động rất khẽ khàng tiến đến bên cửa. Bên ngoài quá yên tĩnh, có chút kỳ quái. Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống, từ khe cửa nhìn ra ngoài. Đợi một lát, hắn quay đầu nói với mọi người. Mưa đen mới tạnh, bào tử còn lơ lửng ở chỗ thấp, trên lá cỏ, trong vũng nước đều có, đi gấp dễ dính vào người. Bọn hắn ăn đơn giản thứ gì đó, là chỗ bánh quy cứng còn sót lại từ tối qua. Tiểu Vũ chia bánh quy thành 4 phần, dùng vải sạch lót lấy, đưa đến trước mặt Từ Cường đầu tiên. Từ Thúc Thúc tối qua canh gác nửa đêm sau, luôn không được nghỉ ngơi. Khi nàng nói chuyện, ánh mắt rất nghiêm túc, không giống đứa trẻ làm nũng, mà giống như một kiểu phân phối chắc chắn. Từ Cường hé mắt, nhìn nàng một cái, rồi cúi đầu nhìn khối bánh quy nhỏ kia. Hắn không từ chối, đưa tay đón lấy, đầu ngón tay chạm vào tay nàng, mang theo chút hơi ấm. Cảm ơn, hắn nói nhỏ, sau đó mới từ từ nhai, mỗi một miếng đều nhai rất kỹ, tận lực kéo dài cảm giác ít ỏi đó, ép ra từng tia hương lúa mạch. Lâm Chỉ Khê vừa thu dọn ba lô, vừa lặng lẽ quan sát hành động của Tiểu Vũ. Nàng đem phần bánh quy còn lại đưa cho Vu Mặc Lan và Lý Minh Quốc, bản thân giữ lại miếng nhỏ nhất. Tiểu Vũ, hôm nay đi đường phải đi sát theo ta, đừng chạy quá xa. Nàng nói với Tiểu Vũ, dưới chân bùn nhão, dẫm cho chắc rồi hãy bước đi. Vâng. Tiểu Vũ đáp một tiếng, nhấc ba lô của mình lên, điều chỉnh lại dây đeo vai. Bao không nặng lắm, nước, đồ ăn, quần áo bên trong đều theo thói quen trước đó mà cố định tại chỗ, khi đi không bị lắc lư quá mức, hiển nhiên là đã sớm chỉnh lý quen tay. Đợi đến khi ánh sáng ban mai tỏ rõ, bọn hắn mới một lần nữa trở lại quốc lộ. Tình trạng đường xá còn tồi tệ hơn một ngày trước. Nước mưa làm lớp đất trên mặt đường mềm nhũn, chân dẫm mạnh xuống là bên cạnh liền lún sụp. Những chiếc xe siêu siêu vẹo vẹo nằm chắn ngang giữa đường, tạo thành những góc chết tự nhiên, chỉ có thể áp sát thân xe mà từ từ lách qua. Cửa xe phần lớn đã bị cậy mở, ghế ngồi ngã chỏng trơ trên mặt đất, những sợi dây điện trần trụi rủ xuống, ngâm trong vũng nước, nhẹ nhàng lay động theo làn nước, nhìn có chút rợn người. Lý Minh Quốc đi ở phía trước nhất, tận lực thả chậm bước chân, mắt quét qua mỗi một chỗ bóng tối và góc chết. Chỗ này trước kia từng chặn không ít người. Hắn đá đá một chiếc vali lật nghiêng bên đường, chiếc vali nứt ra một khe hở, quần áo bên trong bị nước bùn ngâm đến đen kịt. Cái vali này cũng không dùng được nữa, đồ tốt đều bị người khác nhặt đi rồi. Nhìn vết tích này, thời gian bị chặn không ngắn, phía trước hơn nửa là đã xảy ra chuyện. Từ Cường dừng bước, lấy thanh gậy trong tay gạt gạt trên mặt đường nhựa. Đó là một vệt dấu màu hồng tối, đã bị nước mưa xối rửa đến rất nhạt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Đó là máu trộn lẫn với bùn đất sau khi khô cạn để lại lớp vảy. Ngoài ra, còn có hai đường cào xước song song, hỗn loạn, giống như có người dùng móng tay hoặc gót giày liều mạng cào lấy mặt đất, nhưng vẫn bị kéo lê đi. Có người đã vùng vẫy ở đây. Lông mày Từ Cường nhíu chặt lại thành một nút thắt, hắn ghé mũi người trong không khí. Không bao lâu đâu, tối đa là 2 ngày. Ngươi cũng ngửi thấy à, thật hay giả vậy? Lý Minh Quốc cũng ngửi thử 2 cái. Đội ngũ vòng qua một chiếc xe đông lạnh bị lật ngang giữa đường. Thùng xe đã móp méo, giống như một vỏ lon bị dẫm bẹp. Chất lỏng màu trắng sữa chảy ra bên trong đã sớm thiêu thối, đóng thành một vũng bẩn dính nhớp trên mặt đường. Ngay lúc này, một mùi mục nát thoang thoảng bay tới. Mùi vị này có vẻ tươi hơn, mang theo kiểu tanh nồng của thịt tươi bị nước nóng dội qua, hòa trộn trong không khí đất ẩm, xông thẳng lên đỉnh đầu. Vu Mặc Lan dừng bước, ánh mắt quét hướng về phía rãnh thoát nước dưới nền đường. Ở đó có một người nằm ngửa. Là nam giới, khoác chiếc áo khoác leo núi màu xanh chưa hoàn toàn phai màu. Hắn nằm nghiêng co quắp, nửa khuôn mặt vùi trong dòng nước đen hơi đục, nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài đã bị nước ngâm đến sưng mọng, bóng loáng. Mí mắt bị lật mở, đôi mắt màu trắng xám nhìn trừng trừng lên mặt đường, dường như vẫn còn đang nhìn kẻ đã cướp đi thứ gì đó của mình. Ba lô sau lưng hắn như bị chó hoang xé xác, các đường chỉ bung ra, bên trong trống rỗng, ngay cả lớp lót cũng bị giật đi, rủ xuống trong nước. Càng chứng mắt kinh tâm hơn chính là cổ của hắn. Chỗ đó thiếu mất một mảng thịt lớn, rìa vết thương lởm chởm không đều, giống như bị vật gì đó cùn nhắm nghiền mà giật xuống, để lộ ra đốt sống cổ trắng hếu và những cục máu đông màu đen. Lâm Chỉ Khê hơi khựng lại. Nàng theo bản năng vươn tay, kéo Tiểu Vũ về phía mình, bàn tay che lấy một bên mắt của con gái. Nhìn đường. Nàng nói với Tiểu Vũ, đừng nhìn lung tung. Tiểu Vũ kỳ thật đã sớm nhìn thấy. Đôi mắt người chết kia đã đối diện với nàng trong một giây. Nàng không hét lên, cũng không tránh né. Trong khoảnh khắc đó, nàng chỉ cảm thấy quần áo người kia rất tốt. Nếu như còn khô, có lẽ có thể cởi xuống cho Từ Thúc Thúc mặc. Quần áo Từ Thúc Thúc đã rách đến mức hở cả gió. Niệm đầu này thoáng qua. Nàng cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào khe hở của mặt đường xi măng dưới chân, từng bước một dẫm thật nặng. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Sương mù càng lúc càng nồng, ngoài 10 mét chỉ còn là một mảnh trắng xóa. Đột nhiên, Lý Minh Quốc đang đi bên cạnh bỗng nhiên dừng lại, tay trái nắm đấm giơ quá đầu, ra hiệu dừng lại. Hắn hạ thấp thân hình, tay kia nắm chặt lấy xà beng ở thắt lưng. Có động tĩnh, tất cả mọi người nín thở. Tiếng gió ngừng lại. Trong mảnh xương trắng tĩnh mịch này, truyền đến một loại âm thanh kỳ quái. Sột, soạt, sột, soạt, đó là tiếng đế giày kéo lê trên mặt đất. Nặng nề, kéo dài, và không chỉ có một. Chúng không có nhịp điệu, không giống kiểu bước chân nặng nhẹ luân phiên của người sống, mà là một loại tiếng ma sát cơ giới, cứng nhắc. Nghe âm thanh thì ngay ở phía sau đống xác xe tai nạn liên hoàn đâm nhau phía trước. Bọn hắn nhanh chóng lui về phía bên cạnh chiếc xe tải lật nghiêng, áp lưng vào thân xe lạnh lẽo để đứng vững. Vu Mặc Lan siết chặt dìu, Từ Cường rút đao bên hông, Lý Minh Quốc rút xà beng, mấy người làm tư thế chuẩn bị, cánh tay gồng lên thẳng tắp. Nghe thấy có hai đứa, Từ Cường lắng tai nghe vài giây, ánh mắt quét qua đống xe phía trước, tìm góc độ xuất kích tốt nhất. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mang theo tiếng bõm bõm của nước bùn, từng chút một áp sát. Bóng dáng kẻ nhiễm bệnh đầu tiên loạng choạng hiện ra từ đuôi xe. Đầu của nó nghiêng sang một bên, giống như xương cổ đã gãy, miệng há rất to. Đứa thứ hai đi theo phía sau, hành động chậm hơn, mỗi bước đi đều phải tạm dừng một chút. Bọn chúng dường như không khống chế được cơ bắp. Vu Mặc Lan nói, hắn đưa tay làm ký hiệu vòng sang bên cho Từ Cường, ra hiệu hắn bao vây đánh từ bên trái, chính mình đối phó với hai kẻ chính diện. Ngay lúc này, từ trong rãnh thoát nước bên phải bỗng nhiên vọt ra bóng đen thứ ba. Tốc độ nhanh hơn nhiều so với hai kẻ trước, giống như bị thứ gì đó kích thích, lao thẳng về phía hậu phương của đội ngũ. Cẩn thận, Lý Minh Quốc hét lớn. Kẻ nhiễm bệnh thứ ba lao ra, người đứng gần nhất chính là Tiểu Vũ. Nó lao đến từ phía sau, góc độ vô cùng xảo quyệt, đúng lúc là điểm mù trong tầm mắt của mọi người. Tiểu Vũ cả người cứng đờ, thân hình như bị đóng đinh trong nháy mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng. Tay kẻ nhiễm bệnh vồ tới, móng tay quẹt trực tiếp vào tay áo khoác của nàng. Lui ra, Lâm Chỉ Khê hét lên một tiếng, bỗng nhiên xông lại, đưa tay muốn kéo nàng ra. Nhưng khoảng cách quá gần, đã không còn kịp nữa. Tiểu Vũ theo bản năng lùi lại một bước, dưới chân lại dẫm vào một hố nước, đế giày trượt đi, cả người ngã mạnh xuống đất, lưng đập vào một khối đá nhô ra, đau đến mức nàng rên lên một tiếng. Khoảnh khắc đó, đầu óc Vu Mặc Lan hoàn toàn trống rỗng. Hắn bỗng nhiên lao đi, nhưng lại bị kẻ nhiễm bệnh thứ nhất chặn đường. Dìu đã vung lên một nửa, chỉ có thể bị ép đổi góc, hung hăng bổ vào vai nó, tạm thời giữ chân nó lại. Từ Cường ở bên trái cũng bị kẻ nhiễm bệnh thứ hai quấn lấy, đao chém vào lồng ngực nó, nhưng lại không thể chí mạng, thứ đó chỉ loạng choạng, sau đó tiếp tục lao về phía trước. Kẻ nhiễm bệnh thứ ba đã đè xuống, miệng há hốc cực đại, trong đôi mắt đục ngầu không có tiêu điểm, nước bọt theo khóe miệng nhỏ xuống, rơi trên mặt Tiểu Vũ, mang theo một mùi hôi thối nồng nặc. Tiểu Vũ nằm ngửa trên mặt đất, nhìn khuôn mặt vặn vẹo kia, cơn đau trên thân thể và sự sợ hãi trong nháy mắt vọt lên, nhưng lại kỳ quái khiến nàng tìm lại được một chút ý thức. Nàng không nhớ rõ chính mình đã chộp lấy thanh đó như thế nào. Đó là một đoạn thanh thép ngắn mà Vu Mặc Lan nhặt được, trước đó nàng dùng để khều túi xách trên đất, luôn cắm trong túi lưới bên hông ba lô, nàng thuận tay rút ra. Hành động đưa tay ra sau đó của nàng rất vụng về, hoàn toàn không có kỹ xảo nào, không tìm góc độ, cũng không tích lực, chỉ dựa vào bản năng, dùng hết toàn bộ sức bình sinh mà đâm về phía trước. Thanh thép từ dưới cằm kẻ nhiễm bệnh xuyên vào, đâm thẳng vào bên cạnh của nó. Thân hình kia bỗng nhiên cứng đờ, tiếng gầm gừ trong cổ họng tức khắc đứt đoạn, như bị bóp nghẹt cổ, trọng lượng nặng nề mất kiểm soát, trực tiếp đè lên người nàng. Tiểu Vũ bị đè đến mức rên khẽ, tảng đá sau lưng càng làm nàng đau hơn, nhưng nàng vẫn nghiến chặt răng, không buông thanh thép cứng. Giây tiếp theo, dìu của Vu Mặc Lan bổ xuống, chuẩn xác rơi trúng đỉnh đầu kẻ nhiễm bệnh, trực tiếp bổ đôi hộp sọ. Thứ đó co giật hai cái rồi hoàn toàn không nhúc nhích nữa. Hai kẻ nhiễm bệnh còn lại cũng nhanh chóng bị giải quyết. Từ Cường một đao cắt đứt cổ họng kẻ thứ hai, Lý Minh Quốc dùng ống sắt đập nát đầu kẻ thứ nhất. Không khí lập tức trống trải hẳn đi. Sự căng thẳng và chém giết trước đó dường như bị rút đi trong nháy mắt, chỉ còn lại tiếng hô hấp nặng nề và tiếng dòng nước mờ ảo ở đằng xa. Tiểu Vũ vẫn nằm trên mặt đất, trên thân đè thi thể kẻ nhiễm bệnh, sắc mặt tái nhợt, đôi môi mím chặt. Lâm Chỉ Khê như phát điên lao tới, cẩn thận từng ly từng tí đẩy thi thể kia ra, tay kiểm tra từng chỗ trên người nàng, từ cánh tay đến chân, từ bả vai đến sau lưng, đầu ngón tay đều đang run rẩy, nhưng vẫn ép chính mình phải giữ bình tĩnh. Chỗ nào không thoải mái, có đau ở đâu không, có bị chảy ra không, nàng liên tiếp hỏi vài câu, giọng nói mang theo sự run rẩy không thể kiềm chế. Tiểu Vũ lắc đầu, mắt vẫn nhìn chừng chừng vào thi thể kia, ánh mắt có chút đờ đẫn. Tay nàng vẫn nắm chặt lấy đoạn thanh thép đó. Buông ra, Tiểu Vũ, buông ra. Lâm Chỉ Khê lên tiếng, đưa tay muốn gỡ ngón tay nàng ra. Tiểu Vũ không phản ứng, ngón tay vẫn nắm rất chặt, giống như đã hàn dính cùng thanh thép. Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống, từ từ tiếp cận nàng, giọng nói đè xuống cực thấp, ôn nhu đến mức không giống hắn bình thường. Tiểu Vũ, nhìn cha. Tiểu Vũ từ từ quay đầu lại, ánh mắt rơi trên mặt hắn. Mắt nàng sáng lên vì phản quang, bên trong sự sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn tan đi, phủ một tầng hơi nước nhưng không khóc. Con đâm chết nó rồi. Nàng nói, ngữ khí tĩnh táo đến lạ thường. Vu Mặc Lan nặng nề gật đầu, trong ánh mắt mang theo chút phức tạp. Đúng vậy, nghe lời này, tay nàng mới chậm rãi thả lỏng. Thanh thép theo thi thể ngã xuống phát ra tiếng keng rơi trên mặt đất, đập vào mặt đường xi măng tạo ra âm thanh thanh thúy. Cơ thể Tiểu Vũ bắt đầu run rẩy không kiểm soát, kiểu run rẩy muộn màng, phản ứng ứng kích chậm trễ bắt đầu từ bả vai, từ từ lan ra toàn thân, không tài nào ngừng lại được. Lâm Chỉ Khê lập tức kéo nàng lại, để nàng tựa vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giống như đang an ủi một con thú nhỏ bị kinh sợ. Không sao rồi, không sao rồi. Từ Cường đứng sang một bên, nhìn một hồi rồi bước lên phía trước. Lần sau gặp tình huống này, đâm xong nhớ bổ thêm một nhát nữa, đừng để nó đè lên người ngươi, dễ bị thương lắm. Hắn nói, Tiểu Vũ tựa vào lòng mẹ, dùng sức gật đầu, biên độ rất lớn. Bọn hắn không ở lại nguyên chỗ cũ lâu, ở đây mùi máu nồng, thi thể nhiều, tuy loại người nhiễm bệnh đó sống lại không nhanh, nhưng thình lình rất dễ xảy ra chuyện. Đi được một đoạn đường, Vu Mặc Lan quay đầu nhìn lại. Đoạn thanh thép kia vẫn cắm siêu vẹo trên thi thể kẻ nhiễm bệnh, góc độ cứng nhắc và vụng về, nhưng lại mang theo một sự quyết tuyệt chí mạng. Cảnh tượng đó dừng lại trong đầu hắn một khoảnh khắc, như một bức ảnh đóng băng. Sau đó, hắn quay đầu lại, tăng nhanh bước chân. Chương 48. Vết tích. Ngày 8 tháng 10 năm 2027, bọn hắn xác định phương hướng vào lúc trời vừa mới hửng sáng. Đêm qua mưa đen mới lui, trong không khí vẫn còn vương lại một mùi gì sắt lạnh lẽo, tựa như đồ sắt cũ vừa mới được vớt từ dưới nước lên. Mặt đất không còn xốp mềm nữa, bùn đất bị lật ngược, dẫm qua rồi nén chặt lại, bàn chân hạ xuống không còn bị lún sâu. Men theo mặt lộ, có thể nhìn thấy rõ ràng những dấu vết hành quân, rất nhiều đôi chân cùng dẫm lên một đường thẳng, cứng rắn đạp thành một lối mòn. Vu Mặc Lan đứng bên lề đường, mở bản đồ giấy ra xác nhận lại phương hướng, sau đó nhanh chóng gập lại nhét vào trong bọc, động tác vô cùng dứt khoát. Bản đồ bây giờ chỉ còn ý nghĩa tham khảo, thực tế mỗi ngày đều biến đổi, đường thực sự có đi thông được hay không, chỉ có thể dựa vào đôi chân để thử nghiệm. Bọn hắn chọn những nơi còn lưu lại dấu vết công cộng để đi, trạm thu phí, đồn công an, đoạn đường bảo trì. Chỉ cần sân bãi từng được dọn dẹp, cửa sổ không sụp đổ hoàn toàn, thì chứng tỏ cách đây không lâu vẫn còn có người ở lại. Trước tiên tìm nơi nào có thể đặt chân đã. Từ Cường lên tiếng, giọng nói đè rất thấp. Vu Mặc Lan gật gật đầu. Bây giờ bàn chuyện đi đâu đã không còn ý nghĩa, chỉ còn lại chạy về phía tây và liệu có thể dừng lại được không. Tiểu Vũ đi ở giữa đội ngũ. Nàng không còn chỉ chăm chăm nhìn vào mũi chân mình nữa, ánh mắt hơi nâng lên, vô thức quét qua bóng cây bên đường và những cánh cửa khép hở. Thanh đao bên hông mới được quấn dây thừng rất chặt, khi di chuyển đập vào chân, nàng liền thuận tay gạt đi một chút. Đường xá buổi sáng có rất nhiều vật cản, hàng loạt xác xe phế thải nằm nghiêng ngả bên đường, ở giữa chừa lại một kẽ hở do người ta dẫm đạp mà thành. Trên một đoạn hộ lan có buộc chặt một tấm bìa các tông, phía trước sụt lún, đi đường làng. Từ Cường ngồi xuống, đầu ngón tay miết vào cạnh dưới tấm bìa, chạm phải một chút hơi ẩm chưa khô hẳn. Mấy ngày nay viết đấy. Hắn ngẩng đầu, thân sắc hơi giãn ra, người đi qua còn không ít. Bọn hắn đi theo mũi tên dẫn đường tiến vào đường làng. Đường hẹp, bụi rậm mang theo nước mưa quẹt qua làm quần áo nhanh chóng ướt đẫm một mảng. Trước buổi trưa, bọn hắn nhìn thấy chiếc xe bán tải của cảnh sát đó. Đầu xe hướng ra ngoài, đỗ nghiêng bên đường. Lốp sơn xe phủ đầy bụi đất, đèn cảnh sát bị vỡ mất một góc. Lốp xe bị nổ. Cửa ghế lái đang mở, chìa khóa vẫn còn treo lủng lẳng trong ổ khóa. Đội hình tản ra, Từ Cường nghiêng người bọc lót từ phía bên trái, Vu Mặc Lan nắm chặt chiếc rìu cán dài trong tay, Tiểu Vũ và Lâm Chỉ Khê lùi lại phía sau. Trong xe không có người, ghế sau bị lục lọi rất lộn xộn, hộp sơ cứu mở toang, bên trong trống rỗng. Trên mặt đất có vết máu, một vệt nhỏ kéo dài vào trong cỏ. Xác chết nằm ở dưới sườn dốc cách đó 10 mét, nằm ngửa, mặc cảnh phục, hoàn toàn không nhúc nhích. Bên cạnh vết cắn trên bả vai đã phát đen, rõ ràng là đã bị lây nhiễm. Khẩu súng rơi ngay cạnh tay, không được cất vào bao. Từ Cường đứng yên không động đậy. Vu Mặc Lan bước tới, chọc chọc vào người chết kia, không thấy phản ứng gì. Thế là hắn nhặt khẩu súng lục cảnh sát kiểu cũ kia lên, tháo băng đạn ra nhìn qua, còn thừa 3 viên. Cầm đi, Vu Mặc Lan nói. Mang theo thứ này, vạn nhất đụng phải biên chế chính quy, giải thích không rõ ràng. Lý Minh Quốc nhìn chằm chằm khẩu súng kia, trong mắt lóe lên một tia e dè. Đụng tới chính quy thì tính sao? Vu Mặc Lan dắt súng vào sau lưng, đụng tới kẻ không chính quy, bọn hắn mới chịu nghe chúng ta giải thích. Lâm Chỉ Khê đi tới, kéo vạt áo cảnh phục của người kia lên che khuất vết thương đã thối đen. Tiểu Vũ đứng từ xa nhìn, sau đó rời mắt đi chỗ khác. Trong thùng dụng cụ sau xe bán tải có một thanh mã tấu cán dài. Từ Cường cầm lên ước lượng, vung một cái, lưỡi đao rất bén. Hắn xoay tay đưa cho Vu Mặc Lan. Ngươi cầm cái này đi, dìu nặng quá. Vu Mặc Lan không nhận, nâng nâng chiếc dìu trong tay. Ta quen rồi, mã tấu ngươi giữ lấy phòng thân, ngươi hiểu về đao hơn ta. Từ Cường không từ chối nữa, nắm chặt lấy cán gỗ. Tiếp tục đi về phía trước, vết tích càng lúc càng dày đặc. Những xác chết bị kéo sang một bên, cho bụi lốp xe cháy dở, trên tường viết những dòng chữ siêu vẹo. Đi chậm thôi, phía trước có hố. Dòng chữ này bây giờ còn khiến người ta an tâm hơn bất kỳ cột mốc hay khẩu hiệu nào. Buổi chiều, bọn hắn nhìn thấy dãy nhà kia, đồn công an thị trấn. Tường bao sụp một góc, cửa chính đóng chặt, song cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn. Có người từng ở đây thủ giữ. Từ Cường thấp giọng nói. Vu Mặc Lan sờ lên cánh cửa. Gỗ rất khô, cửa bị chặn chết từ bên trong bằng cả một chiếc bàn làm việc. Hắn gõ cửa, không có tiếng phản hồi. Lại gõ tiếp, sau đó vẫn là sự tĩnh lặng. Từ Cường leo qua cửa sổ vào trong, rời chiếc bàn ra. Trong phòng không có một bóng người. Trên tường phòng trực ban có dán bảng trực, cuốn sổ ghi chép trên bàn lật mở một nửa, ngòi bút gãy ở dòng cuối cùng. Nhận được thông báo, toàn thể, Lâm Chỉ Khê nhìn vệt gãy đó. Giống như nhận được tin tức rồi rút đi. Nhưng nếu là rút lui, vì sao người, xe và súng này lại để lại ngoài cửa? Vu Mặc Lan không nói gì, nhìn chằm chằm vào chữ viết dở kia. Chỉ có một khả năng, khi xe lái đến cửa, đã xảy ra tình huống đột xuất, đến nỗi không kịp mang theo bất cứ thứ gì. Bọn hắn quyết định nghỉ đêm tại đây. Cửa lại được chặn tốt, rèm cửa kéo kín. Tiểu Vũ ngồi trên ghế trực, dùng miếng vải rách tỉ mẩn lau chùi thanh đao mới ở thắt lưng. Lưỡi đao phản chiếu ánh sáng mờ tối, lúc sáng lên, lúc lại tối sầm xuống. Vu Mặc Lan ngồi một bên, xem cuốn sổ ghi chép chưa viết xong kia. Ở đây cách đây không lâu vẫn có người làm việc theo quy trình. Người đi rồi, vết tích vẫn còn lưu lại. Trong thế giới đã mục nát này, đây đã coi là tin tức tốt. Trong đồn công an rất yên tĩnh. Sự yên tĩnh này là đã được xử lý qua. Trong phòng không có quá nhiều thứ, cũng không có sự thiếu hụt rõ ràng. Mỗi một vật dụng để lại đều nằm ở vị trí thích hợp. Cửa sổ đóng rất chặt. Các chốt cửa đều được đẩy hết cỡ, lẫy kim loại nằm khít trong rãnh, không có khe hở. Bàn ghế được xếp rất ngay ngắn, có chủ ý căn chỉnh. Góc bàn song song với mặt tường, chân ghế dựa vào bốn phía, không có vết xước do kéo lê để lại. Mặt đất rõ ràng đã được quét dọn, bụi bặm không bị tán loạn mà được gom vào góc tường thành một đống nhỏ, màu sắc đồng nhất, không bị dẫm bẩn. Trạng thái đó rất vi diệu, giống như là chuẩn bị để ngày thứ hai xử lý tiếp, nhưng cuối cùng lại chẳng bao giờ đợi được người trở về nữa. Trong không khí có một mùi bụi và mùi gỗ nhạt, không có mùi nấm mốc thường xuất hiện sau khi bị phong tỏa lâu ngày. Nơi này đã bị dọn sạch, nhưng chưa kịp mục nát. Vu Mặc Lan bước vào phòng trực ban trước, đèn không bật, rèm cửa kéo một nửa. Ánh sáng nhạt từ khe hở xuyên vào, để lại một vệt sáng hẹp trên bàn. Cuốn sổ ghi chép đặt trên bàn, bìa đã mòn đến bạc trắng, trang giấy rất mỏng. Hắn đứng trước bàn chứ không ngồi xuống. Những ghi chép phía trước rất hoàn chỉnh. Thời gian tuần tra, tuyến đường, số người, đăng ký khách đến, hỗ trợ di rời quần chúng vùng biên. Nội dung sắp xếp theo ngày, chữ viết nắn nót, dùng từ trang trọng, câu cú hoàn chỉnh, không có vết tẩy xóa, có thể thấy là viết vào thời gian cố định, địa điểm cố định dưới ánh đèn. Đến hạ tuần tháng 9, nội dung bắt đầu bị nén lại, không còn giải thích nguyên do, chỉ còn lại thời gian, địa điểm, số người, định dạng vẫn còn đó nhưng rõ ràng là để tiết kiệm thời gian. Về sau nữa, chữ viết bắt đầu thu hẹp, nét bút ngắn đi, có những chữ dính lẹo vào nhau, giống như người viết đã không còn dừng lại được nữa, chỉ vừa đi vừa ghi, đem việc khóa cửa ép vào trang giấy. Trang cuối cùng chỉ có một hàng chữ, 10.4 theo thông báo di rời, phương tiện khan hiếm, tiến hành theo đợt. Phía dưới là khoảng trống, không có ký tên, cũng không có thuyết minh bổ sung, ngay cả ngày tháng cũng chỉ viết phát qua. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm hàng chữ đó một hồi, khép cuốn sổ lại, đặt về vị trí cũ trên mặt bàn, căn chỉnh góc cạnh cho ngay ngắn. Trong sân truyền đến tiếng của Từ Cường. Đằng sau có xe, hậu viện không lớn, có hai chiếc xe đậu sát nhau. Một chiếc xe bán tải của cảnh sát, chiếc còn lại là xe Toyota, màu sơn thân xe đã không còn nhìn rõ màu gốc, kính chắn gió phía trước vỡ tan tành. Đã được người ta dọn dẹp qua, chỉ còn lại một vòng mẩu thủy tinh vụn sót lại trong khe cao su. đầu xe bị móp, cản bảo hiểm gãy gập vào trong, nắp capo vênh lên một khe hở, cạnh kim loại biến dạng rất cứng. Đó là dấu vết của một cú đâm trực diện. Vô lăng chiếc Toyota bị nghiêng, túi khí ghế lái đã nổ tung, bị cắt mất một nửa, chỉ còn lại lớp vải rũ xuống. Cửa ghế phụ không đóng lại được, dùng dây thừng buộc tạm từ bên trong. Tình trạng chiếc bán tải tương đối hoàn chỉnh hơn. Cửa ghế lái khép hờ, chìa khóa vẫn cắm trong ổ, chưa rút ra. Kim đồng hồ xăng nằm sát vạch đáy, gần như không nhúc nhích. Xe này không chạy được bao xa nữa, Từ Cường nói. Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống, từ đuôi xe bán tải nhìn vào gầm xe, đưa tay sờ sờ trục chuyển động, lại vỗ vỗ lốp xe. Khi đứng dậy, trên tay dính một lớp tro đen. Đã chạy đường dài, hắn nói, lốp mòn rất nặng, từng được thay một lần. Từ Cường gật đầu, tình trạng xe không bằng chiếc bên ngoài kia. Ghế sau xe bán tải đã được dọn trống, chỉ còn lại một bộ cáng cứu thương gấp gọn. Góc kim loại của cáng bị mài mòn nghiêm trọng, lộ ra lớp đồng sáng bóng, phía trên vẫn còn lưu lại vết máu đã khô khốc. Lớp lót trong thùng xe bị cào xước rất nhiều, từng vệt dọc ngang, rõ ràng là đã trải qua việc bốc rỡ vật nặng liên tục. Lâm Chỉ Khê đứng một bên, ánh mắt dừng lại giữa chiếc cáng và thùng xe một lát. Bọn hắn từng chờ người. Nàng nói, vết bánh xe trên mặt đất rất rõ ràng, vệt này đè lên vệt kia, phương hướng thống nhất, tất cả đều hướng về phía tây bắc. Những vết tích mới cũ chồng chéo lên nhau, không có khoảng cách rõ ràng, chứng tỏ phương tiện đã liên tục ra vào trong một khoảng thời gian để trung chuyển. Vu Mặc Lan lần theo vết bánh xe đi về phía trước vài bước, dừng lại ở cổng đồn công an. Mặt lộ nứt ra một khe nhỏ, kéo dài từ ngưỡng cửa ra đến giữa đường. Cạnh khe nứt còn rất mới, đá vụn rải rác chưa bị dẫm chặt, hẳn là mới xuất hiện cách đây không lâu. Ngay lúc này, mặt đất nhẹ nhàng rung chuyển một chút, một cơn chấn động ngắn ngủi dâng lên. Lại chấn động rồi, Lý Minh Quốc nói. Khi nói lời này, hắn vô thức nhìn lên mái nhà và tường bao. Chấn động chỉ kéo dài vài giây rồi nhanh chóng qua đi. Bên ngoài phòng truyền đến tiếng ngói trượt xuống, rơi bộp xuống đất. Nơi tường bao vốn đã đổ sụp lại rơi xuống một khối đất nhỏ, vụn vỡ tán loạn. Vu Mặc Lan kiểm tra từng căn phòng khác của đồn công an. Trong ký túc xá, chăn màn được gấp chỉnh tề, góc chăn vuốt rất phẳng. Tủ quần áo trống rỗng, cửa mở toang, bên trong đến một mẩu giấy cũng không có. Trên giá treo quần áo chỉ còn lại mấy đoạn móc nhựa bị gãy, vị trí móc treo vẫn còn giữ lại dấu vết từng được sử dụng liên tục. Những chiếc chăn gấp thành hình khối vuông vức kia rất thích hợp để hành quân, có thể thay thế cho những tấm chăn bẩn thỉu hiện tại. Trong phòng ăn vẫn còn sót lại một ít thứ. Hai túi muối, vài bao gia vị chưa khui, còn có nguyên một thùng nước khoáng. Thùng nước được chuyển vào góc kẹt, dưới đáy kê bằng gạch, giống như là cuối cùng thực sự không nhét thêm được nữa nên mới bị bỏ lại. Đều là chọn lọc để mang đi, Từ Cường nói. Vu Mặc Lan đứng ở cửa, nhìn xuống sân nhỏ. Những người ở đây rút lui rất có thứ tự. Đầu tiên di rời quần chúng vùng biên, sau đó dùng xe chở thương binh, cuối cùng để lại người trông coi. Phương tiện không đủ, chỉ có thể đi từng đợt một. Đợi đến đợt cuối cùng đó, tình huống đột ngột phát sinh biến hóa. Người cảnh sát ngã gục bên đường kia, rất có thể chính là nằm trong đợt cuối cùng. Tiểu Vũ đi chậm rãi một vòng trong sân. Nàng đứng trước bảng thông báo, ngẩng đầu nhìn thông báo phía trên. Tờ giấy đã ngả vàng, góc quăn lên, được găm bằng đinh ghim. Phía trên viết về thời gian kiểm soát con đường, vị trí các điểm an trí tập trung, còn có vài số điện thoại đã không còn người bắt máy. Nàng đưa tay, vuốt lại một tờ giấy sắp rơi xuống, đầu ngón tay khựng lại một chút. Nơi này, bây giờ còn có người không? Nàng hỏi. Có nơi vẫn còn, Lâm Chỉ Khê nói. Vậy còn ở đây, Lâm Chỉ Khê không trả lời ngay lập tức. Vu Mặc Lan bước tới, liếc nhìn bảng thông báo. Ở đây đã đưa được người đi rồi. Tiểu Vũ gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Buổi chiều, lại xảy ra một lần chấn động. Lần này ngắn hơn, giống như từ một nơi rất xa vọng lại. Khung cửa sổ rung lên nhẹ nhẹ, trên trần nhà rơi xuống chút bụi bặm, vài hạt nhỏ li ti lững lờ trôi trong ánh sáng. Vu Mặc Lan nhìn khe nứt ở cổng, so với lúc trưa đã rộng thêm một chút. Trước khi chạng vạng, bọn hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Súng được cho vào bao cất kỹ, công cụ được phân phối lại, nước uống đều được đổ đầy. Cửa lớn đồn công an một lần nữa được dùng bàn chặn lại, cuốn sổ ghi chép vẫn đặt trên bàn phòng trực ban. Trong sân rất sạch sẽ, giống như vẫn đang chờ người trở về. Sau khi bọn hắn đi, chắc hẳn là rất bận rộn. Nàng nói, Vu Mặc Lan đáp một tiếng. Vết bánh xe hướng về phía tây bắc, phương hướng tây bắc có lẽ có thể dừng chân. Bọn hắn quyết định trước tiên ở đây chỉnh đốn một chút. Trong đêm, mặt đất dưới chân lại khẽ vang lên một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Chương 49. Tin tức. Ngày 9 tháng 10 năm 2027, lương thực được cố ý chất thành một đống, trông khá chỉnh tề. Bánh quy nén, bình nước, lương khô mỗi thứ được phân loại riêng, chiếm một khoảng diện tích nhỏ. Nhưng một khi tháo mở ra, tính toán theo đầu người và số ngày, con số lập tức trở nên cụ thể và tàn nhẫn. Từ Cường lên tiếng, nhiều nhất là 5 ngày. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, đầu cúi rất thấp, ngón tay vô thức vạch những đường kẻ trên lớp bụi trần. Những đường kẻ đó nhanh chóng bị hắn xóa đi, rồi lại vạch ra lần nữa. Lâm Chỉ Khê đem những thứ đã phân loại xếp ngược trở lại ba lô. Động tác của nàng rất bình thản, gấp nếp, nhét vào, nén chặt, mỗi một bước đều chuẩn xác. Nàng không tham gia vào việc tính toán, cũng không xác nhận lại kết quả. Vu Mặc Lan tựa lưng vào tường mà ngồi, phía sau là mảng lớn lớp vôi tường bong chóc. Mặt tường lạnh lẽo dán chặt vào lưng. Hắn đợi cho căn phòng hoàn toàn yên tĩnh lại mới lên tiếng. Ở đây không giữ được lâu. Đồn công an có tường có cửa, có thể che gió chắn mưa, dừng chân nghỉ ngơi ngắn hạn thì không vấn đề gì. Thế nhưng xung quanh biên giới đã bị lật tung để tìm kiếm qua. Thôn trang, phòng ốc bị chiếm giữ, hầm rượu, những sân nhỏ bỏ hoang, tất cả đều lưu lại dấu vết của việc tìm kiếm. Nếu cứ tiếp tục đợi, chỉ khiến chút ít lương thực hiện có bị tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó ngay cả quyền lựa chọn cũng chẳng còn. Từ Cường nói, ở thêm một đêm thì không sao, nhưng kéo dài thêm nữa thì không được. Tiểu Vũ ngồi ở bên cạnh, cúi đầu gặm nửa miếng bánh quy. Nàng ăn rất chậm, mỗi miếng đều cắn rất kỹ, số lần nhai rõ ràng nhiều hơn so với trước kia. Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Nàng hỏi, âm thanh không lớn, nhưng lại khiến không khí trong phòng lặng đi một thoáng. Phương hướng vốn luôn rất rõ ràng, đi về hướng Tây. Men theo lộ trình rút lui của đa số mọi người, đi tìm những nơi chưa bị tiêu thụ hoàn toàn. Vu Mặc Lan nói, vừa đi vừa tìm, ưu tiên tìm những nơi có thể canh tác. Lâm Chỉ Khê tiếp lời, nguồn nước phải ổn định. Những điều kiện này trước khi tai nạn xảy ra nghe có vẻ rất hiển nhiên, nhưng giờ đây lại biến thành từng tấm lưới sàng lọc. Mỗi khi thêm một điều kiện, quãng đường sẽ lại trở nên xa hơn. Họ rời khỏi đồn công an, không cố ý tăng tốc bước chân, cũng không quay đầu nhìn lại. Sân nhỏ không được sạch sẽ cho lắm. Trên đường, người đi lại đông hơn mấy ngày trước. Phần lớn là đi bộ, đẩy xe nhỏ, đeo đủ các loại túi bao, phương hướng đều nhất trí. Người với người cố gắng giữ khoảng cách, không giao đàm quá mức. Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau cũng nhanh chóng rời đi. Trước giữa trưa, họ tiến vào thị trấn tiếp theo. Trấn không lớn, một con đường chính chạy dọc Nam Bắc. Hai bên là những cửa tiệm thấp bé, cửa cuốn khép hờ, có cái đã nghiêng lệch kẹt vào đường ray. Mặt đường bị nước mưa xối xả làm vấy bẩn, bụi trần và bùn đất trộn lẫn vào nhau, một chân đạp xuống, đế giày lập tức bị dính chặt. Từ Cường nói nhỏ, ở đây mới bị mưa đen dội qua, dấu vết hiện diện khắp nơi. Những vũng nước bên đường màu sắc chuyển tối, mặt nước nổi lên những đốm đen nhỏ li ti. Rêu xanh nơi góc tường đổi sắc, lộ ra màu lục xám không tự nhiên, đạp lên rất trơn trượt. Mới đi vào đầu phố, một luồng mùi vị đã xộc vào xoang mũi. Đó là mùi ẩm ướt, mốc hỏng, còn lẫn khuất một tia mùi hôi thối khó lòng ngó lơ. Từ Cường giơ tay, ra hiệu cho mọi người đi chậm lại. Giữa đường có một nam nhân đang ngồi. Hắn tựa vào cột điện, chân duỗi thẳng về phía trước. Ống quần bị xé rách, vết thương trên bàn chân vốn đã kết vảy nay lại bị nước mưa ngâm loét ra. Xung quanh màu sắc chuyển đen, làn da vùng lân cận nổi lên một vòng mẩn ngứa dày đặc, từng tầng lan ra ngoài. Quần áo ướt sũng dính chặt vào người. Sắc mặt hắn xám trắng, đôi môi khô nứt. Hắn lên tiếng trước. Đừng qua đây. Âm thanh vừa thốt ra đã tan biến, nói được một nửa thì dừng lại, trong cổ họng phát ra một tiếng thở dốc đầy áp lực. Đừng lại quá gần. Vu Mặc Lan dừng bước. Ngươi bị thương. Nam nhân gật đầu, rồi bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, bả vai run lên bần bật. Chân. Tối qua. Bị ngã. Hắn nói một câu lại ngừng một hồi, trên trán đầy mồ hôi, đau đến mức. Không ngủ được. Hắn thử nhấc chân lên, nhưng hành động vừa bắt đầu, sắc mặt lập tức biến đổi. Trong cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, chân lại nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Lâm Chỉ Khê hỏi, còn đi được không? Hơi thở của nam nhân loạn nhịp, lồng ngực phập phồng rõ rệt. Không được. Hắn nói xong hai chữ này đã cạn kiệt khí lực, cứ cử động là tê liệt, như bị lửa thiêu. Từ Cường hỏi, phát sốt sao? Tối qua đã bắt đầu rồi. Hắn nói chuyện bắt đầu đứt quãng, từng cơn, lạnh đến run rẩy, rồi lại nóng, đầu óc trống rỗng. Tiểu Vũ đứng giữa đội ngũ, ánh mắt rơi trên chân của hắn, không hề rời đi. Nam nhân chú ý tới nàng, ánh mắt dao động một chút, giọng nói bỗng hạ thấp xuống, mang theo vẻ khẩn trương rõ rệt. Các ngươi, mặc kệ ta đi. Hắn thở dốc càng dữ dội hơn, trước khi trời mưa. Mau đi đi, nơi này hỏng rồi, còn đợi nữa. Sẽ không kịp đâu. Vu Mặc Lan hỏi, trong nhà còn có người không? Nam nhân cố sức nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống. Lão bà, hài tử. Nói đến đây, giọng hắn đột ngột như bị nghẹn lại, sáng sớm. Đã đi rồi, ngươi không đuổi theo. Hắn cười khổ một cái, biểu hiện còn khó coi hơn cả khóc. Chân không nghe sai bảo nữa rồi. Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay bấu chặt lấy mặt đất. Ta cứ tưởng, nghỉ một lát là sẽ ổn. Gió từ đầu phố thổi vào. Tay nam nhân chống xuống đất một chút, rồi lại nhanh chóng buông ra. Cả người đổ về phía trước một điểm, cuối cùng vẫn tựa trở lại cột điện, hô hấp trở nên nặng nề. Lâm Chỉ Khê từ trong túi lấy ra một viên thuốc hạ sốt, khựng lại, rồi từ từ thu hồi. Nàng ngẩng đầu nhìn Vu Mặc Lan, không nói gì. Vu Mặc Lan hiểu ý nàng. Thuốc đưa ra cũng không thể làm chậm lại tốc độ cái chết của hắn. Nam nhân bỗng nhiên thào thào hỏi. Các ngươi, định đến điểm an trí. Ánh mắt hắn sáng lên một tia hy vọng, giống như bắt được cái gì đó. Đừng đi. Có người mới từ đó chạy ra. Từ Cường ngồi xổm xuống. Tình hình thế nào? Nam nhân nuốt nước miếng, giọng đứt đoạn. Quá nhiều người. Bị nóng sốt không cách ly được. Loạn rồi. Từ tối qua bắt đầu đánh nhau. Hắn tạm nghỉ để lấy hơi, lồng ngực phập phồng, có một con đường nhỏ. Đường rừng cũ. Đi về phía nam có thể vòng qua chỗ sụt lún. Vu Mặc Lan hỏi. Đường đi thế nào? Ngón tay nam nhân run rẩy, vạch một đường trên mặt đất. Từ chỗ này, rẽ vào cánh rừng phía đông. Men theo bờ sông mà đi. Trong vòng 2 ngày có thể đến một ngôi làng. Chậm hơn nữa, cầu sẽ sập. Hắn thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn họ. Nước dâng. Hôm qua còn đi được nhiều. Hôm nay thì nguy rồi. Nam nhân cười khổ. Ta đi không nổi nữa. Các ngươi mang theo lão bà và hài tử của ta với. Họ đang chờ ở phía trước. Lâm Chỉ Khê lắc đầu. Chúng ta không mang theo người được. Ánh mắt nam nhân tối sầm xuống, nhưng vẫn nói. Mặc kệ đi. Đừng đi phía tây. Điểm an trí hỏng rồi. Vu Mặc Lan đứng dậy, nhìn về phía Từ Cường. Từ Cường gật gật đầu. Thử đi đường này xem. Vu Mặc Lan từ trong túi lấy ra một cuộn vải nhựa, đặt cạnh tay nam nhân. Che mưa. Hắn nói. Lại đặt xuống một bình nước. Từ từ mà uống. Tay nam nhân run lên bần bật, vươn qua rồi lại rụt về. Trong cổ họng bật ra một âm thanh trầm đục. Tạ. Cảm ơn. Thanh âm gần như không thể nghe rõ. Họ rẽ vào cánh rừng phía đông, đi theo hướng nam nhân chỉ. Bóng cây rậm rạp, đường hẹp, cành lá đọng nước, quần áo nhanh chóng bị thấm ướt. Bùn đất bên sông trơn trượt, chỉ cần một bước hụt là có thể rơi xuống. Khi rời khỏi thị trấn, sắc trời đã tối sầm lại. Tầng mây nặng nề, trong gió mang theo hơi ẩm quen thuộc. Người trên phố bắt đầu tụ tập dưới mái hiên, bước chân rõ ràng nhanh hơn. Từ Cường nói, sắp đến rồi. Tiểu Vũ đi giữa đội ngũ, bước chân rất nhanh. Tin tức là nghe được dần dần trên đường đi. Họ một mực hướng về phía nam, tiến bước theo đường biên của cánh rừng cũ. Mặt đường bị nước mưa liên tục ngâm mềm, rễ cây chẳng chịt, có nơi đã bị xối sạch chỉ còn vũng bùn, nhưng vẫn có thể đi được. Con đường rừng này không phải chỉ có nam nhân kia biết, tin tức trong thời gian này đã biến thành một loại vật phẩm lưu động. Nó truyền từ miệng người này sang tai người khác, rồi lại phát sinh biến dạng nhẹ khi được kể lại lần tiếp theo. Không ai cố ý gia công, nhưng qua quá trình truyền đạt không ngừng, những phần sắc nhọn bị mài mòn, chỉ để lại cái khung cốt yếu. Lúc đầu chỉ là một từ, xảy ra chuyện rồi. Sau đó biến thành một câu hoàn chỉnh. Điểm an trí phía tây xảy ra chuyện rồi. Rồi mới tới các chi tiết. Chi tiết xuất hiện rất chậm, mỗi lần bổ sung đều mang theo dấu vết hao mòn rõ rệt. Những phiên bản khác nhau từ những người khác nhau không hoàn toàn thống nhất, nhưng sau khi được đắp đổi qua lại, chúng đều hướng về một phương hướng chung. Họ gặp một toán người tại một ngã ba đường. Có khoảng 7, 8 người, nam nữ đều có, độ tuổi chênh lệch khá lớn. Đi đầu là một chiếc xe đẩy bằng gỗ, đóng từ những tấm ván cũ kỹ, trục bánh hơi lệch, khi chuyển động phát ra tiếng ma sát ken két. Trên xe chất đầy nồi niêu, chậu sắt, thùng nhựa, còn có những tấm chăn gấp không được chỉnh tề. Góc chăn bị nước mưa đánh ướt, được buộc vội bằng dây thừng, sợi dây thắt rất chặt. Người dẫn đầu là một nam nhân đã có tuổi, trên đầu đội một chiếc mũ công nhân cũ. Vành nón sụp xuống, bị nước mưa ép dính vào trán. Khi hắn nói chuyện, lồng ngực phập phồng rõ rệt, mỗi câu đều kèm theo tiếng thở dốc. Điểm an trí phía tây, xảy ra chuyện rồi. Tốc độ nói của hắn rất chậm. Vu Mặc Lan dừng bước, nhìn về phía hắn. Tình hình thế nào? Nam nhân giơ tay vuốt mặt, nước theo kẽ tay chảy xuống, từ cằm nhỏ vào cổ áo. Hắn đứng một hồi rồi nói. Quá đông người. Lời nói này đơn giản đến mức gần như loa qua. Không khí trong phút chốc ngưng trệ. Tất cả mọi người đều hiểu, sau mấy chữ này có thể ẩn chứa bao nhiêu khả năng. Nam nhân hít một hơi khí, lại bổ sung một câu. Ngày mưa hôm đó, có người phát sốt, không cách ly được. Ba chữ không cách ly được bị hắn nói rất khẽ, âm cuối thu lại rất nhanh. Từ Cường hỏi. Sau đó thì sao? Nam nhân lắc lắc đầu, ánh mắt rơi xuống mảnh đất bùn dưới chân đang loang loáng nước mưa. Sau đó thì loạn. Hắn không nói tiếp nữa. Chữ loạn này không có khung cảnh, cũng chẳng có quá trình. Chính vì không diễn giải chi tiết, ngược lại lại để cho mỗi người một không gian tưởng tượng đủ lớn. những cảnh tượng từng thấy qua tự nhiên sẽ hiện lên theo chữ này. Một nữ nhân trong đội ngũ tiếp lời, giọng mang theo sự bất an rõ rệt. Bên trong có cảnh sát, cũng có cán bộ. Lúc đầu còn có thể duy trì trật tự, sau này lo không xuể, bệnh dịch lan ra rồi. Xe cũng không vào được. Một nam nhân khác bổ sung, đường sập, cầu cũng gãy rồi. Vu Mặc Lan hỏi, phía trên thì sao? Âm thanh không lớn, nhưng khiến xung quanh tĩnh lặng trong chốc lát. Bánh xe đẩy vẫn xoay tròn, tiếng động bị tiếng mưa nuốt mất một nửa. Nam nhân đội mũ công nhân trả lời rất nhanh, ngữ khí vô thức dùng câu khẳng định. Vẫn đang quản lý, loa phóng thanh vẫn luôn thông báo. Nữ nhân kia tiếp lời, nói là vật tư đang được điều động, bảo mọi người đợi thời tiết chuyển biến tốt, bảo mọi người đừng đi lung tung, đừng tụ tập tại các điểm rút lui, sợ lây nhiễm. Nàng ngừng một chút, cuối cùng thêm vào một câu. Người nhà chúng ta vẫn ở bên kia, nói không chừng đã được ổn định rồi. Lời này nghe chẳng mấy xa lạ. Họ không truy hỏi thêm nữa. Trước khi chia tách, nam nhân đội mũ công nhân chỉ tay về phía những mái nhà thấp bé không xa phía trước. Phía trước có cái thôn, có thể nghỉ một đêm. Thôn trải dọc theo sườn dốc, quy mô không lớn. Những dãy nhà xếp cạnh nhau, mái nhà bị nước mưa ngâm đen kịt, nước men theo kẽ ngói chảy xuống ròng ròng. Có người đang nhóm lửa trong sân, lửa rất nhỏ, khói dính vào mái nhà rồi chậm rãi tan ra, hòa vào không khí ẩm ướt. Khi họ vào thôn, có người ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại nhanh chóng cúi xuống làm tiếp việc trong tay, không hỏi han cũng chẳng chào hỏi. Vừa mới vào thôn, Lâm Chỉ Khê bỗng trượt chân. Nước mưa làm mặt đất mềm nhũn, nàng dẫm phải một viên đá lỏng lẻo, cổ chân đột ngột lật nghiêng, thân hình mất thăng bằng. Vu Mặc Lan gần như theo bản năng vươn tay đỡ lấy nàng. Không sao. Sau khi đứng vững, nàng lập tức lên tiếng. Dứt lời, mắt cá chân đã sưng lên một vòng, làn da ửng đỏ, sờ vào thấy nóng rõ rệt. Một lão bà có tuổi ở bên cạnh trông thấy, xoa xoa tay đi tới. Vào phòng ngồi nghỉ một lát đi. Bà dẫn họ đến trước một căn phòng trống ở cuối thôn. Cửa gỗ có ổ khóa sắt kiểu cũ, mặt khóa bị mài đến sáng loáng. Lão bà lấy chìa khóa từ trong túi ra, động tác rất thuần thục. Nhà này không có ai ở. Bà nói, trong phòng ngăn nắp hơn tưởng tượng. Trên giường trải đệm chăn cũ, tuy giặt đến bạc màu nhưng lại gấp rất gọn gàng. Trong tủ vẫn còn vài bộ quần áo, kích cỡ không đồng nhất. Góc tường có một đôi giày vải, quai giày sạch sẽ, rõ ràng đã được người ta cẩn thận giặt rũ qua. Nguyên lai có một gia đình bốn người. Lão bà nói, chuyện này vừa bắt đầu thì họ đã đi rồi. Bà dùng từ đi. Lâm Chỉ Khê ngồi xuống cạnh giường, cởi giày ra. Mắt cá chân sưng lên càng rõ rệt. Cứ nghỉ ngơi đi. Lão bà nói, ta đi tìm ít rượu thuốc. Trong phòng chỉ còn lại mấy người bọn họ. Tiểu Vũ đứng trong phòng, quan sát một vòng, đưa tay ấn ấn tấm đệm. Vải vóc dày dặn, còn vương lại hơi ấm của mùi nắng. Ở lại được, nàng nói nhỏ. Vu Mặc Lan gật đầu. Bên ngoài mưa lại bắt đầu rơi, đập vào mái nhà tạo nên những âm thanh trầm đục và dày đặc, nối liền thành một dải. Trong không khí dần hiện lên mùi vị mà họ đã quá quen thuộc. Cửa sổ đã đóng kỹ rồi. Từ Cường nói, họ mỗi người ngồi một chỗ, không ai nói thêm lời nào. Thế giới bên ngoài vẫn đang vận hành. Loa phóng thanh sẽ tiếp tục phát thông báo, các điểm an trí vẫn tiếp tục tiếp nhận người. Có người chọn chờ đợi, có người tiếp tục lên đường. Trật tự vẫn tồn tại, chỉ là bị ngăn cách bởi một màn mưa dày đặc, trông thấy được nhưng không chạm tới được. Lâm Chỉ Khê gác cái chân bị sưng lên, tựa vào tường. Đợi tiêu sưng rồi đi tiếp. Lời này giống như đang nói với chính mình, cũng giống như đang đưa ra một kết luận tạm thời cho tất cả mọi người. Vu Mặc Lan đáp một tiếng. Trong tiếng mưa, đằng xa có người hô lên một câu gì đó, rồi nhanh chóng bị gió đánh tan, không nghe rõ nội dung là gì. Chương 50. Đồng họa. Ngày 12 tháng 10 năm 2027, ngày thứ 118 sau tai nạn, Vương Lão Hán ở trong sân thanh lý cành cây. Đêm qua mưa không tính là lớn, nhưng gió gắt, làm gãy không ít cành khô của những cây cổ thụ. Hán khom lưng, hành động cực kỳ chậm chạp, mu bàn tay nổi gân xanh như những dây leo khô quấn quanh, mỗi lần nâng người lên đều phải lấy tay chống lấy eo, nín thở hồi lâu mới dịu lại. Hán đem đống gỗ vụn chất thành một đống, ánh mắt trống rỗng nhìn vào những vết gãy đó, giống như đang nhìn chính cuộc sống đang tan rã của mình. Sát vách, Trương Thẩm Thủ bên cạnh cái bếp lò đổ nát một nửa, đang dùng những viên gạch vỡ nhặt được để xây lại thân lò. Những viên gạch đó cạnh góc lởm chởm, thấm đầy cho đen năm tháng. Con trai nàng ở bên cạnh đưa gạch, bàn tay nhỏ bị đông lạnh đến đỏ bừng, mỗi khi đưa một khối đều phải chùi lớp bùn dính trên ống quần. Đầu ngón tay Trương Thẩm bám đầy bùn lạnh giữa kẽ gạch, mồ hôi dọc theo trán trượt xuống, đọng lại nơi chóp mũi trực rơi. Lửa vẫn chưa nhóm lên, nhưng trong mắt nàng đã hiện lên ảo ảnh của ánh lửa. Tại điểm trao đổi ở cổng thôn có người canh giữ, không khí lạnh lẽo như băng. Những bình dầu nứt nẻ, hộp cơm lõm bõm, sắt thép rỉ sét loang lổ được bày biện rải rác. mỗi món đồ đều mang theo vết tích cuộc sống của chủ nhân trước kia, vết lõm dưới đáy hộp cơm, vết dầu mỡ trên cổ áo bông. Không ai kêu gào, không ai mặc cả. Người chọn đồ ngồi xuống, ước lượng, hạ giọng gật đầu, thỉnh thoảng ánh mắt đối thị rồi lại cấp tốc rời đi. Tại cái thế đạo này, quá nhiều sự tiếp xúc ánh mắt vốn dĩ đã là một loại khiêu khích. Tiểu Vũ ngồi xổm ở cửa viện, nàng không đi góp vui ở chỗ điểm trao đổi náo nhiệt, cũng không giống như thường ngày co giúp ở phía sau Lâm Chỉ Khê. Nàng ở trên mảnh đất bùn bị dẫm chặt nhất, dùng một cành cây khô vẽ những đường ngang dọc, sợi dây phác họa ra hình dáng núi xa, mái nhà siêu vẹo và những con đường đất bị chia cắt. Mấy đứa trẻ trong thôn trốn ở bóng râm của bức tường đất, giống như một đàn chim sẻ kinh sợ. Bọn hắn chằm chằm nhìn vào cành cây đang vẽ động trong tay Tiểu Vũ, trong ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ nguyên thủy, nhưng lại bị sự cảnh giác từ giáo dục gia đình đè nén. Tiểu Vũ không ngẩng đầu, chỉ chuyên chú điểm thêm mấy viên đá vụn ở cuối con đường. Nàng cảm thấy có người đang lại gần, nhưng nàng vẫn giữ nguyên hành động trên tay, thậm chí cố ý làm chậm tốc độ lại. Một nam hài mập mạp cuối cùng cũng di chuyển tới, ngồi xổm ở bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào mấy cục đá kia. Đó là căn nhà đựng kẹo sao? Hắn nhỏ giọng hỏi. Tiểu Vũ không trả lời, chỉ đem cành khô đưa qua, chỉ vào chỗ trống trên bùn đất. Nam hài sửng sốt một chút, thụ sủng nhược kinh tiếp lấy cành cây nhỏ, ở bên cạnh bức vẽ của Tiểu Vũ, vẽ một đường cong queo cực kỳ quanh co, kéo dài mãi đến tận vực thẳm bóng tối của sân nhỏ. Đó là đâu? Tiểu Vũ hỏi, thanh âm rất nhẹ, sợ làm kinh động đến sự cân bằng khó khăn lắm mới thiết lập được này. Sau núi, giọng nam hài non nớt, ngữ khí lại mang theo vẻ nặng nề không đáng có ở lứa tuổi này. Ba ba nói bên kia có người mặc áo lục phục, không cho đi. Bọn hắn có xe lớn, chạy suốt đêm, làm người ta không ngủ được. Tay Tiểu Vũ ấn xuống bùn một cái, để lại một dấu chỉ tay. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nam hài, nước mũi khô lại trên khuôn mặt hắn, nhưng đôi mắt bên dưới bầu trời âm u lại sáng đến kinh người. Áo lục phục, ân. Nam hài đưa tay ra hiệu một khối vuông lớn, ca ca ta vụng trộm đi xem qua, nói bọn hắn đang chuyển những cái bình đầu bằng. Ca ca ta nói, những cái bình đó không phải phát cho chúng ta, mà là gửi về phương Bắc. Tiểu Vũ mím môi. Tin tức này nếu ở trong miệng người lớn sẽ được bao bọc bởi vô số tầng lo âu và kiêng kỵ, nhưng ở trong miệng đứa trẻ, nó lại là cảnh tượng thẳng thắn nhất. Lâm Chỉ Khê ngồi dưới mái hiên, bên chân chồng vài chiếc áo bông rách mới đổi về. Mắt cá chân nàng sưng to vẫn chưa tan, mỗi khi cử động, huyệt thái dương đều giật nảy. Nàng đang dùng một đoạn kim mất đầu, gian nan vá lại lỗ rách trên cổ áo. Dầu còn có thể dùng sao? Nàng hạ giọng hỏi, đầu cũng không ngẩng lên. Nghe không thấy mùi lạ, để lắng một ngày rồi tính. Vu Mặc Lan ngồi xổm trên bậc đá, đang dùng móng tay kiên nhẫn cạo miếng đồng trên khối bin bị phồng kia. Hắn thoạt nhìn đang bận việc trong tay, nhưng dư quang nơi khóe mắt chưa từng rời khỏi mấy đứa trẻ ở cửa viện. Hắn nghe thấy nam hài nhắc đến áo lục phục và xe lớn. Những tin tức này tự động tổ hợp trong đầu hắn, biến thành một bức bản đồ tuyến đường không mấy vui vẻ. Đó là trạm gác. Tiểu Vũ chỉ vào một vòng tròn mình vẽ trên đất bùn nói. Không đúng, đó là nhà ma. Một tiểu cô nương khác cũng ghé lại gần, trong lòng ôm một con búp bê vải rách nửa mảnh, sợi bông rò rỉ ra từ kẽ hở, trông như một cụm mây nấm mốc. Nàng chỉ vào một tòa nhà gạch xám xịt ở đầu phía bắc thôn, đè thấp thanh âm nói. Mẹ ta nói bên trong có tiếng tư tư, lúc nửa đêm cứ lóe sáng lên. Nàng nói bên trong nhốt quái vật ăn thịt người. Ngón tay đang phá bin của Vu Mặc Lan triệt để dừng lại. Vệ sinh thất. Đó là kiến trúc công cộng duy nhất trong thôn từng được nối qua đường dây cao áp. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về hướng đó, cho đến khi miếng đồng trong tay bị hắn cạo đến sáng choang. Trước buổi trưa, từ cổng thôn truyền đến tiếng động cơ trầm đục. Thanh âm không tính là lớn, nhưng ngay lập tức đè xuống mọi động tĩnh trong thôn. Người đang làm việc dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía đó, sự cảnh giác và tò mò đan xen trên khuôn mặt. Hai chiếc xe điện nông dụng cải trang tiến vào thôn, trên thùng xe chở đầy người. Già trẻ lớn bé đều có, quần áo vừa bẩn vừa rách, có chỗ còn dính máu lẫn với bùn khô. Xe vừa dừng hẳn, liền có người đi tới, bước chân chậm rãi, tận lực giữ khoảng cách. Từ đâu tới vậy? Có người hỏi, giọng nói khản đặc. Phương Bắc, người đàn ông trung niên trên xe đáp, cổ họng như bị thứ gì đó cào qua. Bên kia thế nào rồi? Lại có người hỏi. Người đàn ông trung niên ho vài tiếng mới lên tiếng. Điểm an trí bị phong tỏa rồi. Vào không được, mà ra cũng không xong. Bên trong phát bệnh nhiều lắm. Lời vừa dứt, giống như đá ném xuống nước, thôn xóm lập tức tĩnh lặng. Có người theo bản năng định tiến lại gần vài bước, nhưng rồi lại dừng lại. Một người tị nạn trẻ tuổi hơn tiếp lời, trên cánh tay quấn băng vải đã đen sì. Có người giấu súng, nói là không gặp được mưa, ban đêm nổi điên bắt người. Sau đó thì sao? Có người truy vấn. Liền cách ly. Hắn đưa tay ra hiệu một chút, cánh tay run rẩy, dây thép gai kéo lên, quân xa canh giữ. Vậy còn có thể cứu không? Thanh âm rất nhẹ, giống như đang dò hỏi. Hắn lắc đầu, ánh mắt trống rỗng, như thể đã chứng kiến quá nhiều chuyện sụp đổ đến mức không thể cứu vãn. Từ Cường đứng ở phía ngoài đám đông, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, xoay người trở về cửa viện nhà mình. Lý Minh Quốc đang ngồi xổm ở đó vá thùng nước, vết nứt được hắn dùng da sắt chêm vào, búa sắt từng nhát gõ xuống, vừa trầm vừa nhẹ. Bên ngoài không ổn lắm. Từ Cường hạ giọng. Cái gì không ổn? Lý Minh Quốc không ngẩng đầu. Trên đường bắt đầu đặt trạm gác, không phải quân đội, là địa phương tự ngăn lại. Lúc này Lý Minh Quốc mới ngước mắt, trong lòng trắng mắt đầy những tia máu đỏ do thức đêm. Sợ mang theo bệnh. Sợ là đúng rồi, Từ Cường nói, chỉ là sau này không dễ đi lại nữa. Nói xong, cả hai đều trầm mặc. Buổi chiều, điểm trao đổi rõ ràng đã quạnh quẽ xuống. Những thứ bày ra sáng sớm lục tục được thu hồi, hành động nhanh hơn lúc đến, giống như sợ bị ai đó dòm ngó. Những cánh cửa đóng sầm lại, tiếng lạch cạch vang lên liên tiếp trong thôn, nghe như từng vòng nút thắt yếu ớt, đem chút bình yên ít ỏi còn lại của các gia đình thắt chặt lại. Vu Mặc Lan đi đến cửa viện, kéo tay Tiểu Vũ. Ngón tay Tiểu Vũ vẫn còn dính đầy bùn, kẽ móng tay đều là màu đen. Cha, trở lại trong phòng, Tiểu Vũ vừa chùi vết bùn lên quần áo, vừa lên tiếng, đứa em kia nói, phương Bắc có xe. Bọn hắn nói chỗ đó có thức ăn. Ta nghe thấy rồi. Vu Mặc Lan vuốt đầu con gái. Hắn phát hiện thần thái của Tiểu Vũ đã nảy sinh một chút biến hóa. Trước khi vẽ bức bản đồ bùn đất này, nàng luôn quan sát, tìm nơi ẩn nấp. Còn bây giờ, nàng dường như đang nỗ lực thấu hiểu cái thế giới hỗn loạn này. Tiểu Vũ, sau này nói chuyện với bọn họ, nghe nhiều một chút, ít nói chuyện riêng của chúng ta thôi. Vu Mặc Lan dặn dò. Tiểu Vũ gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một loại tự tin lạ lẫm. Nàng biết cành cây trong tay mình, vào buổi chiều này đã đổi về được thứ còn quan trọng hơn cả lương thực. Hắn từ trong túi lấy ra chiếc bộ đàm tồi tàn, lắp viên pin vào. Móc cài đã bị gãy, hắn chỉ có thể dùng băng dính quấn chặt từng lớp. Tư, tư tư, tiếng dòng điện vang lên trong buổi chiều âm u đặc biệt chói tai, vang vọng trong căn phòng nhỏ đầy mùi nấm mốc này. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chỉ thị xanh yếu ớt, lại quay đầu nhìn về phía trạm vệ sinh ở phương Bắc mà đám trẻ gọi là nhà ma. Thôn trang trở nên cực kỳ yên tĩnh vào lúc chạng vạng. Tiểu Vũ ngồi ở góc tường, ngón tay vô thức múa máy trong không trung những đường nét ban ngày. Đó là cảm giác an toàn của nàng, cũng là bản đồ của nàng. Vu Mặc Lan dựa tường mà ngồi, bộ đàm đặt ngay sát tay. Hắn im lặng lắng nghe. Ngoài cửa sổ, trừ tiếng chó sủa thỉnh thoảng vang lên, chính là luồng gió áp bức thoang thoảng trước khi những cơn mưa đen lại một lần nữa trút xuống. Các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.